tu sĩ này rất nguy hiểm. 21 chương 195 thoát bổng mới một trận chiến. Có thể nói là hắn suốt đời đến nay gian khổ nhất một trận chiến. Đối mặt đối thủ là thể lực, tốc độ, lực lượng đối với hắn tạo thành toàn diện áp chế. Hắn duy nhất chiếm cứ ưu thế chính là xác rùa đen giống nhau phòng ngự, còn có căn cứ địa lợi bố trí tỉ mỉ ra phản kích biện pháp. Nguyên lai khi Hứa Dịch tự biết trốn không thoát hai người đuổi bắt về sau, một phen cân nhắc lợi hại, đạt được cái chật vật kết luận, đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, lại là sự chọn lựa tốt nhất. Tính toán minh bạch, Hứa Dịch bằng nhanh nhất thu hồi lo lắng, nghĩ ngợi đối địch chi đạo. Càng nghĩ, vô luận là ứng đối ra sao, hắn cũng không thể lấy một địch hai. Đồng thời đối chiến hai đại khí hải hậu kỳ cường giả, biện pháp duy nhất chính là phân hóa hai người, yếu hóa hai người. Mà muốn đạt được phân hóa yếu hóa hiệu quả, duy nhất chìa khóa chính là Thiên Lôi Châu. Hứa Dịch rất rõ ràng, hai người này mỗi người đều có mục đích riêng, lẫn nhau không tín nhiệm. Như không có Thiên Lôi Châu, hai người đem hắn diệt sát về sau, nhất định còn có một trận chiến. Nhưng có Thiên Lôi Châu, như hắn Hứa Mỗ người có chủ tâm đồng quy vu tận, nhất định có một vị muốn bị hắn kéo vào dược môn quan. Hiển nhiên, Liễu Phong Trục cùng Thủy Trung Kính, ai đều không muốn hy sinh bản thân cùng Hứa Dịch trung phó Hoàng Tuyền. Kể từ đó, liền có phân hóa cùng yếu hóa khả năng. Quả nhiên, đợi Hứa Dịch một phen uy hiếp về sau, đưa ra một đối một chiến đấu, không cho phép dùng chân khí. Hai người rất nhanh đáp ứng. Hứa Dịch rất rõ ràng nhân tính. Thân là khí hải cảnh hậu kỳ cường giả, đối với ở vào đoán thể cảnh kẻ yếu, trời sinh liền có to lớn nhìn xuống cảm giác. Hai người nhận lời hắn, không phải là chân tướng tin hắn sẽ không ở thời khắc sống còn vận dụng Thiên Lôi Châu, mà là tự tin bằng bản lĩnh của mình. Chỉ cần chiến đấu vừa mở ra, liền có thể cấp tốc nắm giữ quyền chủ động. Có nắm chắc để Hứa Dịch không kịp sử dụng Thiên Lôi Châu, liền đem diệt dưới trường. Chính là loại này cường đại tự tin, để Liễu Phong Trục cùng Thủy Trung Kính đồng thời đáp ứng, thậm chí không tiếc lập xuống huyết thể. Tính toán tốt phân hóa yếu hóa kế sách, Hứa Dịch cao tốc vận chuyển đại não, vẫn chưa bỏ qua đối địa lợi lợi dụng. Thiên thời không tại, nhân hóa đã mất, duy nhất có thể dùng chính là địa lợi, Hứa Dịch tự sẽ không bỏ rơi. Lúc đó hắn đem thiết tinh hóa mỏng, có lựa chọn đem quanh mình mấy chục khỏa cự một đều cắt đứt hơn phân nửa, mà không đến ngã xuống. Đối chiến thời điểm nếu bị công kích được khó mà thở dốc, hắn liền có ý thức hướng cắt đứt đại thụ tới gần, tùy thời huy trưởng đánh gãy cự một, thu hoạch được cơ hội thở dốc. Quả nhiên chiêu này có hiệu quả, nhiều lần hóa giải Liễu Phong Trục bão tố giống nhau thế công. Mà mấu chốt nhất sát chiêu vẫn như cũ bị Hứa Dịch chọn làm khốc tang bổng, đây cũng là trừ Thiên Lôi Châu hắn duy nhất có thể tổn thương đến khí hải cảnh cường giả thủ đoạn. Nhưng khúc tang bổng tại đối phó Chu Thế Vinh thời điểm đã để lộ nội tình, tùy tiện xuất ra, đối phương nhất định có chỗ đề phòng. Mà đối phương một khi có chỗ đề phòng, lấy khí hải cảnh hậu kỳ đối với hắn toàn diện áp chế, hắn quả quyết khó mà thành công. Duy nhất sử dụng khúc tang bổng biện pháp chính là tập kích. Tập kích muốn có hiệu quả liền cần ngụy trang. May mắn khúc tang bổng mạo xấu cùng đoạn nhánh không khác, cho hắn thao tác không gian. Lúc đó hắn cắt đứt cử một lúc, liền bẻ vô số đoạn nhánh tứ tán ra, hoặc nhào vung trên mặt đất, hoặc nghiêng cắm bùn đất. Khúc tang bổng liền cũng bị hắn lớn mật cắm ở nơi nào đó. Tranh đấu thời điểm, Hứa Dịch cố ý thỉnh thoảng đá ra núi đá, tuyển chọn đoạn nhánh công kích Liễu Phong Trục bộ mặt, sở hữu làm nền đều vì sau cùng kinh thiên nhất kích. Có thu thập Chu Thế Vinh trải qua, Hứa Dịch tự tin chỉ cần có thể đem khúc tang bổng đẩy Liễu Phong Trục thân thể, trận chiến đấu này liền kết thúc. Quả nhiên, tại một loạt núi đá gậy gỗ tập kích quấy rối dưới, Liễu Phong Trục đã chết lặng, Nhất là hắn đánh bại tất cả cự mộc, tự cho rằng phá Hứa Dịch quấy nhiễu chiêu số, trong lòng chính nhanh dám như nước thủy triều. Phát động một kích cuối cùng lúc, tính cảnh giác đã hạ xuống nhất thấp. Đúng lúc này, Hứa Dịch rút ra Khốc Tang Bổng, liều mạng chúng vào nặng nề một kích. Quả thực là đem Khốc Tang Bổng đâm trọt Liễu Phong trục trên thân. Khốc Tang Bổng chính là tam âm một chế. Năm đó chiêu hồn lão nhân chiêu hồn phiên nhẹ lay động, cảm hồn trở xuống, đều hồn phi phách tán. Quả nhiên là sát khí ngập trời. Trừ Hứa Dịch cách này linh hồn lực tên biến thái, người bên ngoài liền nắm đều cầm không được. Liễu Phong trục tu vi tuy mạnh, linh hồn cường độ lại tương đối đoán thể cảnh mạnh đến mức có hạn. Khúc Tang Bổng vừa chạm đến thân, hắn thật giống như bị ngàn vạn lệ vừa quấn thân, bỗng nhiên dừng lại. Võ giả tranh hùng nửa hơi dừng lại liền đủ để cải biến vận mệnh. Liễu Phong trục cái này dừng lại trễ, Hứa Dịch chỗ nào sẽ khách khí với hắn. Khúc Tang Bổng xuyên thẳng phòng ngự yếu nhất hốc mắt, quả nhiên một kích có hiệu quả. Mà cái này Khúc Tang Bổng thực sự tà dị, không chỉ có đáng hồn mà lại khát máu. Vừa cắm vào hốc mắt, tiếp xúc máu tươi liền cắn nuốt. Hốc mắt chịu cái đầu, Khúc Tang Bổng cái này một thôn phệ, Liễu Phong trục lập tức rơi mất tính mạng. Càng treo dược chính là Khúc Tang Bổng quá mức âm tàn, Liễu Phong trục âm hồn còn chưa rời thân thể liền trực tiếp bị chấn nát, hóa thành một trận âm phong, tiêu tán tại trong rừng. Lại nói, Liễu Phong trục vừa chết, Hứa Dịch buông mình ngồi trên mặt đất. Trừ nồng đậm hoan hỉ tràn ngập trong lòng, toàn thân càng là có loại không nói ra được mệt mỏi. Hắn quá mệt mỏi, trên trăm lần ba châu lực lượng cơ hồ hết sạch hắn tất cả thể lực. Nhưng hắn không có chút nào bộc lộ chính mình mệt mỏi. Luận thể lực, Liễu Phong trục mạnh hơn hắn. Luận sức chịu đựng, luận kiên trì, Liễu Phong trục lại còn kém rất rất xa hắn. Linh hồn này cường đại, thân thể nhận qua khó nói lên lời thông qua tra tấn ra hỏa. Kỳ thật, Liễu Phong trục chỉ cần tiếp tục cắn răng kiên trì xuống dưới, chính là cứng rắn hao tổn, cũng có thể sinh sinh đem Hứa Dịch mài chết. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, Hứa Dịch không nói hai lời, móc ra thủy trung kính đưa tặng thượng phẩm bổ khí đan, điêu ra một viên ném vào miệng đến. Thoáng qua, dược lực tan ra, toàn thân lại có loại nồng đậm ấm áp truyền đến, tựa như mấy chục cái nhỏ mặt trời trong thân thể nướng. Kỳ quái là thủy trung kính lại không có ngăn cản, cũng không có động tác, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch thật lâu mới nói: Hứa Dịch, nếu là lão phu nguyện ý cùng ngươi dừng tay giảng hòa, ngươi tin là không tin thủy trung kính là từ trong đầu không nguyện ý cùng Hứa Dịch loại quái vật này là địch. Kẻ trước mắt này tâm tư giảo quyệt, quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Càng chết là ngươi vĩnh viễn chẳng biết hắn ẩn giấu hậu thủ gì. Cùng loại người này đối nghịch, ngươi vĩnh viễn phải đề phòng. Hết lần này tới lần khác ngươi lại vĩnh viễn không mò ra đề phòng trọng tâm. Ta tin, ta làm sao sẽ không tin, Hứa Dịch mỉm cười nói. Thủy Trung Kính nói, đã là tin tưởng có thể hay không đưa ngươi cái này cây gậy để lão phu nhìn tới nhìn lên. Nháy mắt, Hứa Dịch cảnh giác nhấc lên, hưng phấn cũng đi theo nhấc lên. Một tay đem Khốc Tang Bổng đưa qua, đứng tại ngoài ba trượng Thủy Trung Kính chậm rãi vươn tay ra, chậm đi bộ tới. Hứa Dịch sớm có phòng bị, nháy mắt thôi động Long Ngạc Giáp. Nhưng chính là mặc giáp lật tay đoạn cái này dừng một chút, một đạo khác sóng khí đánh tới, hóa thành to lớn lực kéo, càng đem Khốc Tang Bổng hút bay trời. Hứa Dịch tinh thần cao độ căng cứng, hắn hạ quyết tâm, liền tại Thủy Trung Kính muốn nắm chặt Khốc Tang Bổng sát na, đưa Thủy Mỗ người cuối cùng đoạn đường. Ai ngờ, liền tại Thủy Trung Kính cách Khốc Tang Bổng còn có cách xa một bước lúc, hai đạo sóng khí bắn thẳng đến mà đến. Một đạo hóa thành khí kiếm, bắn thẳng đến Hứa Dịch cầm Khốc Tang Bổng bàn tay lớn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 21 chương 196 mang uy, ngươi không sợ huyết thể? Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm. Chỉ là huyết thể, há có thể trói buộc được lão phu. Huyết thể hoàn toàn chính xác cũng không phải là cấp cao đồ chơi. Hứa Dịch lúc trước cũng có phỏng đoán, rẻ tiền giá cả, nát đường cái đồ chơi, chỉ sợ đối với cường giả không có bao nhiêu ước thúc lực lượng. Thế nhưng thấy huyết thể dùng đến nhiều, lại không người trái lời thể, hắn liền cũng tạo thành tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Nào biết được cái này muốn mạng tư duy xu hướng tâm lý bình thường vào lúc này bộc phát, triệt để đem hắn hố khổ. Lại nói Thủy Trung Kính lạnh giọng quát xong, bàn tay lớn liền tới bắt Khúc Tang Bổng. Trong mắt hắn, Khúc Tang Bổng đã thành nhất đẳng kỳ vật. Nhưng cuối cùng đối với Khúc Tang Bổng khủng bố chưa có nhất trực quan nhận biết. Tại hắn nghĩ đến, Liễu Phong trục lấy nói, chính là bị Khúc Tang Bổng cắm vào hốc mắt. Hắn không tin Hứa Dịch có thể lấy tay bắt nắm đồ vật. Khí hải cảnh hậu kỳ thủy mỗ người cũng không dám bắt nắm. Nào biết được, bàn tay lớn vừa nắm chặt cây gậy, sâu trong linh hồn bỗng nhiên hiện ra núi thây biển máu, lệ ruột gào thét, giống như đặt mình vào cửa địa ngục. Tận dụng thời cơ, thời cơ không đến nữa. Hứa Dịch toàn lực phát động, bỗng nhiên tiến đụng vào Thủy Trung Kính lồng ngực, đưa tay liền tới bắt Khúc Tang Bổng, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Tốt cái Thủy Trung Kính đúng là tại cực kỳ nguy cấp thời khắc hồi tỉnh lại, vung tay lên, bỗng nhiên đem Khúc Tang Bổng ném đi. Một đạo khí tường nháy mắt đẩy ra, oanh đụng trên người Hứa Dịch, đem kích bay ra ngoài. Kinh khí cường đại, quả thực giống một thanh khai thiên cử phủ nện ở Hứa Dịch lồng ngực. Phòng ngự như long ngạc sáp lại cũng chưa đem cái này nặng nề một kích hoàn toàn chống cự xuống tới. Kinh khí cường đại ép tới Hứa Dịch lồng ngực trì trệ, lại từ khóe miệng tràn ra máu. Thủy Trung Kính không lo được cướp đoạt Khúc Tang Bổng, tật như gió nhào về phía Hứa Dịch. Hắn biết rõ chính mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà đánh mất cái kia xấu xí lại uy lực mạnh mẽ cây gậy Hứa Dịch, cơ hồ ở vào tình thế chắc chắn phải chết. Tùy thời có thể làm ra nhất cử động điên cuồng. Hắn nhất định phải cam đoan liên miên không tuyệt thế công. Muốn Hứa Dịch ngay cả hít thở cũng khó khăn, không nói tới kích phát thiên lôi châu. Oanh oanh oanh, Thủy Trung Kính toàn lực công kích, cuối cùng cho thấy khí hải cảnh hậu kỳ cường giả thực lực đáng sợ. Hứa Dịch lại dưới tay, nhưng lại không có hợp lại lực lượng. Bất quá thoáng qua, quanh thân chịu không dưới gần trăm đạo khí kiếm, thậm chí liền long ngạc giáp đều ẩm ẩm truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Hứa Dịch bị cái này nóng nảy tới cực điểm công kích, cơ hồ ép tới không ra được khí, càng không nói đến phản kích. Hốt hoảng ở giữa, hắn mà ngay cả giày chiến đều đã rơi xuống nửa cái. Thủy Trung Kính lại đối với trước mắt chiến cuộc bất mãn lấy vô cùng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Trên trăm đạo sắc bén chỉ kiếm, lại vẫn là không có phá vỡ cái kia đạo cứng rắn xác rùa đen. Hỏa diễm thương Thủy Trung Kính quát lên một tiếng lớn, xích hồng đoạn thương bỗng nhiên bắn ra một đạo xích hồng khí sóng, thẳng tắp đánh vào Hứa Dịch trước ngực. Sắc bén binh khí quả nhiên so đơn thuần sóng khí cường đại hơn nhiều. Uy lực một thương quả là long ngạc giáp bị thương nặng. Hứa Dịch càng ngày càng gấp, lại liền khống chế thân thể cân bằng đều làm không được. Hắn tựa như một đạo trôi nổi tơ liễu, hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình. Hắn lúc này chân chính là bị Thủy Trung Kính treo lên đánh, không có chút nào lực phản kích. Thần thương lập uy, Thủy Trung Kính đắc thế không nhường người, liên tiếp vung ra mười mấy thương. Hỏa diễm thương chính là trung phẩm huyết khí, Thủy Trung Kính toàn lực hành động, sát thương kinh người, chịu mười mấy đạo binh khí. Long ngạc giáp tiếng phượng hót càng nặng. Hứa Dịch nôn nóng muốn điên, trong lòng biết quyết định sinh tử trước mắt đến, lập tức không quan tâm, đem hết toàn lực mặc cho Thủy Trung Kính công kích. Linh hồn lực khai trương, năm cái ngũ hành kỳ lăng không bay đi, thoáng qua liền tại không trung kết xuất một tấm ngũ mang tinh võng. Đang điên cuồng công kích Thủy Trung Kính sợ nhảy lên, hắn cũng không biết được này trận, lại biết này trận uy lực kinh người, phá trận dễ như trở bàn tay, sợ là mang theo công kích thuộc tính pháp trận. lập tức không thể không thay đổi công kích vừa hướng. Năm đạo sóng khí từ đầu ngón tay đánh ra, đem năm cái ngũ hành kỳ đánh xa bay khỏi đi. Nguyên lai, tiểu phá giới thuật chỉ là phá giới chi thuật, mà không kích người oai. Hứa Dịch biết rõ vô dụng, đem hết toàn lực sử dụng ra, đơn giản là vì chuyển di thủy trung kính lực chú ý, vì chính mình thắng được cơ hội thở dốc. Quả nhiên, tiểu phá giới thuật thanh thế kinh người, thủy trung kính không dám thất lễ. Chỉ cách này hơi vừa phân tâm, Hứa Dịch cuối cùng thở ra hơi, bỗng nhiên một cách cất bước, không lùi mà tiến tới, lại hướng thủy trung kính vọt tới. Thủy trung kính đánh bay ngũ hành kỳ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đang muốn lại đánh ra binh khí, chợt bên hông bỗng nhiên siết chặt, nhưng thấy một đạo cực nhỏ cực trắng ngân tuyến lại ở eo ở giữa quấn chặt, mà bên kia lại tại Hứa Dịch trong tay. Thiết tinh thủy trung kính quát lên một tiếng lớn, hỉ nộ gặp nhau, không nghĩ tới tất cả thù hận, tất cả cơ duyên, lại đều tại Hứa Dịch trên người một người tề tựu. Nhưng cách này hỉ nộ chi ý, một cái chớp mắt mà qua, thủy trung kính bỗng nhiên ý thức được không tốt. Hứa Dịch cách này liều mạng hướng chính mình tới gần, muốn trói buộc chính mình, rõ ràng là cất đồng quy vu tận dự định. Quả nhiên, ngay tại hắn binh khí kích phát sát na, Hứa Dịch triệu hoán ra thiên lôi châu, nắm trong tay. Thủy trung kính hù đến hồn phi phách tán, vốn lại không tránh thoát, phấn khởi toàn thân công lực, một đạo thô trương binh khí phóng ra, đánh vào long ngạc giáp bên trên, đánh cho một tiếng vang trầm, long ngạc giáp cuối cùng từng mảnh vỡ vụn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thủy trung kính trong tay hỏa diễm thương dư thế không tuyệt, thẳng tắp từ Hứa Dịch bên trái xương bả vai xuyên qua mà vào. Thừa dịp Hứa Dịch bị đau, thủy trung kính lại đánh ra một đạo sóng khí, bao vây lấy thiên lôi châu, xa xa bay ra, vững vàng trên mặt đất rơi xuống. Long ngạc giáp nát, khốc tang bổng phi thiên lôi châu đi. Thủy trung kính trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt lộ ra đắt lâu buông lỏng mỉm cười. Bàn tay lớn nhẹ nhàng bắt được Hứa Dịch không cam lòng sau cùng phản kích. Cái kia chạy mất giày chính đá hướng thủy trung kính mặt chân to. Trò chơi kết thúc, lên Tây Thiên chỉ mong ngươi còn kỳ ngộ liền. Cái cuối cùng liền chữ chưa từng nói ra, một đạo nhẹ phúc âm thanh truyền đến. Một cây hầu như không thể xem xét thanh mang xuyên thấu qua sớm đã đen kịt tấm lót trắng. Điện quang lói lên, thẳng tắp ngập tiến thủy trung kính cái chán bên trong đi. Tu luyện tới khí hải hậu kỳ, thủy trung kính làn da đã như sắt lá, nhưng vẫn là bị cái kia thanh mang một trống mà vào. Thanh mang cấp tốc, cự ly rất ngắn, thủy trung kính còn chưa lấy lại tinh thần, thanh mang đã xuyên vào cái chán. Lại nói thanh mang mới vào cái chán, thủy trung kính theo bản năng một trận bối rối, chợt lại yên lòng. Lấy thân thể của hắn, đừng nói vào một cây châm, liền là một thanh dao đâm tiến cái chán, chỉ cần không có khí kình, cũng tự không có gì đáng ngại. Nào biết được thanh mang mới vào cái chán, đầu hắn liền từng đợt chột dạ. Nắm Hứa Dịch mắt cá chân bàn tay lớn đang chờ ra sức bẻ, lại chợt phát hiện không sử dụng ra được khí lực. Oanh một chút, thủy trung kính thốt nhiên ngã xuống đất. Ngã xuống đất sát na, thủy trung kính sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên nhớ tới cái kia thanh mang giống như cái gì. Xa giới, lôi chiến, vạn hữu long thanh quang ong chúa đuôi sau châm, vừa nghĩ đến đây, thủy trung kính nước mắt đều phun ra, trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch. Thủy trung kính đoán không sai, chính là Hứa Dịch được từ trận đầu lôi chiến cao phàn được mà chưa phát xà giới. Lúc đó sau khi chiến đấu, Hứa Dịch đối với cái này miếng xà giới làm qua toàn diện kiểm nghiệm, không chỉ có cho ra xà giới bên trong thanh mang tốc độ cực nhanh, lực xuyên thấu cực mạnh kết luận. Sau đó còn căn cứ thanh mang ngoại hình tìm ra thanh mang đến chỗ, biết được chính là thanh quang ong chúa đuôi sau châm, kỳ độc vô cùng, tu sĩ này rất nguy hiểm. 21 chương 197 tàn giáp lại nói, hết thầy không làm sao. Hứa Dịch quyết định đối chiến Thủy Trung Kính. Liễu Phong chụp lúc, cơ hồ đem tự thân tất cả ưu thế đều đã nghĩ đến. Dựa vào không có gì sánh kịp mưu tính, hắn thành công âm rơi mất Liễu Phong trục. Nhưng Khúc Tang Bổng bại lộ, cái này vô song lợi khí tất nhiên làm không cần dùng. Điểm này là Hứa Dịch tại giao đấu Thủy Trung Kính trước đó liền nghĩ đến. Quả nhiên, mới ngay từ đầu Thủy Trung Kính liền trí dũng dùng cùng lúc nhiều phương pháp thành công cướp đi Khúc Tang Bổng. Cũng may Hứa Dịch từ vừa mới bắt đầu liền không có đem bảo đặt ở cái này Khúc Tang Bổng bên trên. Hắn biết rõ, chính mình nếu muốn chiến thắng Liễu Phong Trục cùng Thủy Trung Kính, dựa vào tuyệt không chỉ có thể là tự thân lực lượng, càng nhiều hơn là trí tuệ. Nói một cách khác, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền hạ quyết tâm, xuất kỳ bất ý cùng dùng trí. Mà đồ vật trong tay của hắn, trừ không thể dùng Thiên Lôi Châu, liền chỉ có Khúc Tang Bổng cùng cái này miếng xà giới, có thể đưa đến khởi tử hồi sinh, giải quyết dứt khoát công hiệu. Là lấy, sớm tại hai người chạy đến trước đó, Hứa Dịch liền đem cái này hai đại lợi khí tách ra bố trí. Khúc Tang Bổng tiền văn đã thuật, mà cái này xà giới lại bị hắn mang trên ngón chân. Đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Hắn biết rõ Thủy Trung Kính biết cái này miếng xà giới, có lẽ khả năng quên lãng. Nhưng nếu là mang theo trên tay, bảo đảm bị ghi lại đến. Căn bản không đạt được tập kích hiệu quả. Là lấy, hắn lựa chọn mang trên ngón chân. Đối địch thời khắc, cố ý bối rối ở giữa đem đeo xà giới giày chiến đá bay. Vì cái gì chính là thuận tiện phát động cái này một kích cuối cùng. Hứa Dịch nguyên nghĩ đến liều mạng tới gần Thủy Trung Kính, nháy mắt kích phát, chắn một thanh. Nào biết được, chiến cuộc ngay từ đầu, Thủy Trung Kính liền một mực nắm chắc chủ động, đánh cho hắn không có chút nào cơ hội thở dốc. Thẳng đến cuối cùng, hắn miễn cưỡng dùng ngũ hành kỳ hút đi Thủy Trung Kính lực chú ý, lại cố ý gọi ra Thiên Lôi Châu, để Thủy Trung Kính đánh bay, triệt để bỏ đi Thủy Trung Kính sau cùng dư lo. Liều mạng chúng vào trầm trọng nhất một kích, cuối cùng tới gần Thủy Trung Kính, phát động một kích chí mạng. Quả nhiên thanh mang kiến công, hoàn toàn chính xác. Bất quá nửa thước khoảng cách, thanh mang kích phát tốc độ vốn là cực nhanh, chính là Thủy Trung Kính có phòng bị, cũng tất nhiên trốn tránh không khỏi. Càng không nói đến hắn đang ở tại trí đắc ý đầy, chuẩn bị thu hoạch thành quả thắng lợi thời khắc, căn bản không có chút nào đề phòng. Mà thanh mang lực xuyên thấu kinh người, lúc đó Hắc Long Đường sư gia Mã Văn Sinh từng ngay trước Cao Phàn mặt khảo nghiệm qua xà giới. Xà giới kích phát, thanh mang nháy mắt từ Cao Phàn đầu vai xuyên qua, mà lúc đó Cao Phàn thân mang pháp y, liền pháp y đều có thể nhẹ nhõm xuyên thấu. Thủy Trung Kính chính là tu luyện tới ngưng dịch cảnh, da mặt cũng đừng hòng ngăn trở thanh mang. Mà thanh mang độc tính kinh người, liền cử tê chúng chiêu, cũng phải toàn thân tê liệt. Thủy Trung Kính tuy là khí hải cảnh cường giả, nhưng vẫn như cố gánh không được cái này mãnh liệt độc tính, nháy mắt ngã xuống đất. Đương nhiên, thanh mang độc hoàn toàn không đủ để muốn rơi Thủy Trung Kính cái này khí hải hậu kỳ cường giả tính mạng. Chỉ cần một canh giờ, khiêng qua độc tính bộc phát kỳ, Thủy Trung Kính liền có thể chống nổi tới, đem độc bức ra. Không sai, hắn rõ ràng Hứa Dịch sẽ không cho chính mình cơ hội. Đầy giấy tính mịt, không có giấy rua, cũng không có xin tha. Khúc Tang Bổng xuyên thấu qua cổ của hắn thời điểm, ý thức sau cùng lại đang tán thưởng. Cái này cây gậy thật bá đạo, thật không biết hóa hải sau khi thành công, tiểu tử này mang theo cái này cây gậy, có thể hay không đem Quảng An tu luyện giới đâm ra cái lỗ thủng. Thủy Trung Kính thi thể mới khô quắt xuống dưới, Hứa Dịch liền đổ. Hắn quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Sâu trong linh hồn cũng nhìn không được từng đợt chột dạ. Khúc Tang Bổng suýt nữa đều cầm không được, lệch ra ngã xuống đất. Nỗ lực từ tu di hoàn bên trong lấy ra bổ khí đan cùng hồi nguyên đan, riêng phần mình ném một hạt vào miệng. Một nén hương về sau, hắn sắc mặt tái nhợt cuối cùng tốt hơn nhiều. Cắn chặt răng, nắm chặt cái kia thấu thể mà vào hỏa diễm thương, bỗng nhiên rút ra, máu tươi phun mạnh, thẳng lên thân thể, lại lần nữa đập xuống đất. Hứa Dịch lại cảm giác được sinh mệnh lực lại đang nhanh chóng trôi qua, vội vàng đem tất cả hồi nguyên đan đổ vào trong miệng. Khổng lồ dược lực tại trong bụng tan ra, xông đến hắn ngã xỉu qua. Lại tỉnh lại lúc trong rừng đã không gặp lại một tia sáng. Cũng may hắn đôi mắt có thể thấm nhuần hắc ám, không gặp sáng ngời, nhưng cũng không ảnh hưởng ánh mắt. Thượng phẩm hồi nguyên đan quả nhiên không phải tầm thường. 3 viên xuống dưới, khí huyết cấp tốc hồi nguyên, mà ngay cả đầu vai cái kia xuyên qua tổn thương cùng toàn bộ lấp đầy, chỉ còn một đạo khủng bố vết sẹo. Một trận mê man, tinh thần hắn cũng hồi phục không ít. Đang muốn đứng dậy, ánh mắt chợt quét thấy trên mặt đất long ngạc giáp tàn phiến, khơi dậy một trận nồng đậm sầu não xông lên đầu. Long ngạc giáp nát, từ đó lại không được làm bạn chân trời, mặc dù khoác này giáp bất quá mấy tháng, nhưng Hứa Dịch lại đối với sinh ra khắc sâu tình cảm. Cái này mấy tháng, hắn chiến Cao Phàn, diệt Đằng Vân, đấu Ngô Cương, kháng Thủy Trung Kính, thu Đằng Yêu, cho đến lần này nhập mộ, một phen hiểm tượng hoàn sinh, quyết tử một đấu. Long ngạc giáp từ đầu đến cuối cũng giống như kiên cường nhất hữu lực hậu thuẫn, một mực hộ vệ lấy hắn. Thậm chí có thể nói tại hiện giai đoạn, long ngạc giáp là trong tay hắn tầng thứ nhất bảo. Thiết tinh, khúc tang bổng tuy là bất phàm, lấy trước mắt hắn bản lĩnh, căn bản là vô pháp phát huy ra uy lực mạnh nhất. Chỉ có long ngạc giáp giống một cái cứng rắn nhất xác rùa đen, để hắn mặc kệ đối đầu ai đều có sung túc lực lượng. Nói tóm lại, có long ngạc giáp, hắn có thể vượt cấp chiến đấu. Không có long ngạc giáp, gặp gỡ khí hải cảnh cường giả, nói không chừng liền phải lui tránh. Lần này hắn có thể chơi đổ Liễu Phong Trục, Thủy Trung Kính. Trừ tinh chuẩn tính toán, chỗ dựa lớn nhất vẫn là long ngạc giáp, vì đó cung cấp phát động tính toán chỗ trống. Giờ phút này, long ngạc giáp vỡ nát, để hắn lại không một chút diệt sát khí hải cảnh hậu kỳ cường giả hưng phấn, thất lạc cực kỳ. Kinh ngạc hồi lâu, hắn cuối cùng đứng dậy, trước thu nạp tản mát vận tốc âm thanh phi đao, ngũ hành kỳ, thiên lôi châu, khúc tang bồng, quay trở lại lúc trước nằm vật xuống già cây đa dưới, đào cái hố cạn, đem long ngạc giáp tàn phiến chôn. Lại bới cái hố to, đem Thủy Trung Kính cùng Liễu Phong Trục cùng nhau chôn. Đương nhiên, đem hai người này hạ hố trước đó, Hứa Dịch chưa quên làm cẩn thận nhất thanh lý. Cũng may hai người đều là khí hải cảnh hậu kỳ đại nhân vật, đều có chữ vật bảo khí. Hứa Dịch từ Liễu Phong Trục trên ngón tay dỡ xuống một viên tu di giới, từ Thủy Trung Kính cổ tay chỗ lột xuống một cái tu di hoàn. Ngoài ra, trên thân hai người hai bộ pháp y, Hứa Dịch cũng không có bỏ qua, chọn lấy Thủy Trung Kính cái kia kiện thượng phẩm pháp y, trực tiếp mặc lên thân đến. Liễu Phong Trục món kia trung phẩm pháp y, trực tiếp xếp lại, ném vào tu di hoàn bên trong. Làm tốt đây hết thầy, hắn liền ở trong rừng ghé qua đứng lên. Không bao lâu, chuyển ra rừng rậm, lại tại một chỗ vách đá tìm một chỗ hang động, khoanh chân ngồi tại động cửa, trong tay nhiều hai cái tu di hoàn, một cái tu di giới. Kim sắc tu di hoàn là được từ Tuyết Tử Hàn, màu đỏ đến từ Thủy Trung Kính. Tu di giới thì là từ Thủy Trung Kính ngón tay bên trên lột xuống. Giọt máu thứ nhất tại kim sắc tu di hoàn bên trên, rất kỳ quái, máu tươi cũng không thể xuyên vào. Ý niệm khắp nơi, bị cách ngăn bên ngoài. Theo thứ tự thử màu đỏ tu di hoàn cùng tu di giới đều là như vậy, hiển nhiên đều bị hạ cấm chế. Ý niệm khẽ động, triệu ra ngũ hành kỳ, chống giống kết xuất ngũ mang tinh. Một cách lôi kéo, 3 tiếng nhẹ phúc, 3 cái chữ vật bảo khí cấm chế đều phá mất. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 21 chương 198 lớn quan tài mảnh khảnh ngón tay tự động phá vỡ. 3 giọt sền sệt máu tươi, lần lượt từng cách tung bay, rơi xuống 3 viên chữ vật bảo khí bên trên. Lần này, máu tươi cấp tốc bị bảo khí hấp thu. Trong cõi u minh, Hứa Dịch cảm thấy ý nghĩ của mình cùng ba viên bảo khí ở giữa xuất hiện liên hệ. Ý niệm đầu tiên xâm nhập Tuyết Tử Hàn tu di hoàn. Quét liếc mắt, Hứa Dịch liền không có hứng thú gì. Thậm chí, hắn cơ hồ muốn hoài nghi đây rốt cuộc có phải hay không người tu hành không gian chứ vật. Nửa mét khối trong không gian, thứ thuộc về người tu hành, ít khả năng. Lại chỉ muốn mấy hộp món hàng tầm thường bổ khí đan cùng hồi nguyên đan, cùng ít ỏi hơn 3.000 kim phiếu. Những người còn lại là đồ dùng hàng ngày. Phục sức liền có 2 bộ, đồ trang sức 1 bộ. Các loại kỳ kỳ quái quái bình nhỏ không ít. Tinh tế xem xét, bình nhỏ bên trên đều có dán nhãn hiệu. Nhãn hiệu bên trên hoặc là viết mỹ nhan bùn, hoặc là viết kháng dương cao. Trừ ngoài ra, lại còn có thanh thuần trắng tì bà, chế tác tinh xảo, rất có mỹ cảm. Khẽ thở dài một cái, ý niệm thu hồi, lại chui vào thủy trung kính tu di hoàn bên trong. Thoáng chốc, Hứa Dịch suýt nữa nhìn không được cười ra tiếng. So sánh Tuyết Tử Hàn không làm việc đàng hoàng, không thể nghi ngờ thủy trung kính thì muốn chuyên nghiệp thiết thực hơn nhiều. Ước chừng 2 mét khối bên trong không gian chứ vật, bày đầy các loại tu luyện dùng đồ chơi. Có đan dược, muốn binh khí, có thiết bị, rực rỡ muôn màu. Quả thực muốn choáng váng Hứa Dịch con mắt. Chỉ là tinh tế dò xét một mảnh, không có phát hiện đặc biệt chói sáng đồ vật. Kim phiếu loại hình, càng là một tấm cũng không. Suy nghĩ kỹ một chút, Hứa Dịch bình thường trở lại, thủy trung kính đồ tốt sớm bị chính mình hố hết. Còn lại tự nhiên là khó mà vào mắt. Nói trở lại, cái này khó mà vừa mắt cũng là tương đối thượng phẩm đan dược và thiên lôi châu mà nói. Kỳ thực, có thể bị thủy trung kính loại này thủy gia trưởng lão để vào tu di hoàn bên trong, chỗ nào sẽ có không ra gì đồ vật. Đồng dạng, Liễu Phong trục tu di giới cũng lại không có tìm được có thể cùng giao long dâu cùng so sánh bảo bối. Cũng là không tính đi không. Chỉ bất quá bên trong chứ vật, so sánh với thủy trung kính tu di hoàn, không thể nghi ngờ muốn ít đi không ít. Tra xét xong 3 kiện chứ vật bảo khí, Hứa Dịch đem mình nguyên lai là tu di hoàn cùng thủy trung kính tu di hoàn tới cái lớn đổi chỗ. Hắn cái kia chỉ có nửa mét khôi không gian, liền khúc tang bổng cũng không thể để vào. Thủy trung kính lại chừng hơn 2 mét khôi, hắn tự nhiên là lựa chọn lớn đến dùng. Tuy nói hắn cái kia to cỡ nửa mét khôi không gian có chút chặt khít, miễn cưỡng chen, vừa lúc đem thủy trung kính còn sót lại vật chứa đựng. Cho tới Tuyết Tử Hàn tu di hoàn, cùng Liễu Phong trục tu di giới, Hứa Dịch cũng không có ý định động. Chỉ muốn trở ra cổ mộ, lại làm xử lý. Kiểm cây tốt đoạt được, Hứa Dịch ý niệm khẽ động, đem 2 cái tu di hoàn. Một cái tu di giới cùng toàn bộ thu nạp đến màu đỏ tu di hoàn bên trong. Dày vò một ngày, Hứa Dịch đã mỏi mệt động cửa mặc dù gió lớn. Hắn nóng lạnh bất xâm, khoanh chân ngồi cũng là một đêm yên giấc. Diễm lệ ánh nắng trải mãn toàn bộ cửa đồng thời điểm, Hứa Dịch tỉnh lại không động tác, ánh nắng ấm áp. Gió sớm tươi mát, dù tại nỗi khổ tâm, cũng phải tìm chút vui vẻ. Gió sớm gió chợt nổi lên thổi đến bốn bề cánh rừng bao la bạc ngàn. Này lên khoác nằm, nếu đem dư quang bài trừ, đôi mắt gắt gao khóa đang đung đưa cây rừng phía trên, liền có một loại đặt mình vào lục hải, đón gió nghe đào cảm giác tuyệt vời. Nhìn chỉ chốc lát, bụng bỗng nhiên truyền đến bánh xe tiếng vang, Hứa Dịch đói bụng. Nhưng lại không có dâng lên khó chịu cảm giác đói bụng, tích cốc đan lại tạo nên tác dụng. Nhưng Hứa Dịch vẫn là biết chính mình đói bụng. Hắn rất không thích tích cốc đan. Loại này ăn một viên dược hoàn, có thể chừng 10 ngày không ăn cơm cảm giác, để hắn phi thường không thích. Có thể cái này trong lòng núi cũng là kỳ quái. Hoa hoa thảo thảo, cực kỳ tùm, liền cái thổ con chuột cũng không sống. Đang phàn nàn ở giữa, phía đông cánh rừng bao la bạc ngàn, bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh. Hứa Dịch vội vàng đem thân thể lùi về trong động, Đúng lúc này phía tây cánh rừng bao la bạc ngàn cũng truyền tới động tĩnh. Ban đầu, hắn còn cho là mình lại bại lộ. Chợt phát hiện, bốn phương tám hướng, thật nhiều địa phương đều truyền đến động tĩnh. Ngay sau đó, hắn phát hiện sở hữu động tĩnh, cuối cùng hướng về một phương hướng hội tụ. Hứa Dịch ngờ tới tất có đại sự phát sinh nói đến. Lần này nhập mộ, hắn thu hoạch đa phong, thực sự không cần thiết mạo hiểm, chậm đợi tại trong mộ, đợi những người này tản quang, chính mình bình yên ra mộ là được. Nhưng là nhập mộ dự tính ban đầu cũng chính là chuyến đi này căn bản mục đích còn chưa hoàn thành. Hắn đã đáp ứng Tề Danh, muốn đem đỉnh lô tìm trở về. Giờ phút này Tề Danh dù đã bị truyền tống rời đi, nhưng nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, Hứa Dịch tự giác có nghĩa vụ hoàn thành Tề Danh chờ đợi. Huống chi không có đỉnh lô, lại nơi nào đến được thần nguyên đan. Trải qua nhiều lần khiêu chiến vượt cấp, Hứa Dịch rốt cuộc không hy vọng khiêu chiến vượt cấp. Nói mặc vào, mỗi một trận chiến đấu, hắn đều phải sợ đầu sợ đuôi, vắt hết vắt ấp suy nghĩ, động một tí còn phải bị treo lên đánh. Hắn thích tồi khô lạp hủ thức chiến đấu, tuyệt không thích tại bên bờ sinh tử du tàu cảm giác. Sở dĩ đoạt lại đỉnh lô, không chỉ là vì Tề Danh phó thác, đồng dạng là vì mình tu luyện, phóng ra kiên cố nhất một bước. Ý niệm đến đây, hắn phi tốc trượt xuống sườn núi đến, cũng hướng lúc trước nhìn chuẩn phương hướng chính đông phóng đi. Vì sợ náo ra quá động tĩnh lớn, trên đường đi, hắn cũng không hết tốc lực cấp tốc chạy. Sau nửa canh giờ, trước mắt ánh mắt cuối cùng trống trải. Nhưng mà ánh mắt vừa khoáng đạt, Hứa Dịch liền ngây ngẩn cả người. Trăm trượng có hơn, một đầu sông ngầm không ngừng từ chỗ nào mà sinh, màu xanh sẫm nước. Sông ngăn cách thật xa, liền có thể cảm nhận được từng tia âm lãnh. Treo ruột không phải sông ngầm, mà là sông ngầm trên không, lơ lửng màu đen lớn quan tài. Làm người hai đời, Hứa Dịch chưa từng gặp cái này thật lớn quan tài, tựa như một tòa trôi nổi tỏa thành. Tám đầu không biết vật gì rèn đúc ôm hết phẩm chất xây xích, phân biệt từ bốn phương tám hướng, xuyên qua tại bốn bề trong vách đá. Từ trên dưới nhìn, cái này huyền quan tựa như trôi nổi trên bầu trời vực sâu. Hơn 10 người đang liều mạng dọc theo vách đá phi tốc mà lên, lại tu vi tinh xảo, thậm chí trực tiếp kích động ra chân khí, tiếp lấy vách đá lực phản chấn, từng cấp tăng lên. Đúng vậy, tất cả mọi người đều ý thức được, đây là chuyến đi này mục đích cuối cùng nơi. Càng ý thức được, nếu có bảo tàng lớn nhất cũng sẽ ở chỗ này. Nhìn nửa ngày, Hứa Dịch nhưng không có động, không chỉ có không hề động, trong mắt nghi ngờ, ngược lại càng ngày càng đậm. Như thế huyền quan thực sự treo duyệt cùng kiếp trước, đương thời mộ táng văn hóa, đồng dạng giảng cứu nhập thổ vi an. Nơi đây dù đã tính trong mộ, kỳ thực là dấu mộ lòng núi. Dựa theo bình thường mộ táng, cái này màu đen lớn quan tài, nên đem chôn giấu dưới mặt đất. Lại cứ lại bị treo tại không trung, bị treo tại một chỗ âm khí tràn ngập sông ngầm trên không. Ngay tại Hứa Dịch suy nghĩ xuất thần lúc, đã có mấy người bay người lên trên quan tài đỉnh, đang bốn phía tìm lối vào. Không bao lâu, càng ngày càng nhiều người bay lên quan tài đỉnh. Sau đó, liền thấy vô số đạo khí lưu, sóng khí đánh ra. Lớn quan tài phát ra nặng nề mà khàn khàn tiếng vang, giống như là mở ra một cái phủ bụi ngàn năm, vết xỉ loang lổ cung điện cửa lớn. Nương theo lấy mấy đạo tiếng hoan hô, Hứa Dịch động, mũi tên giống nhau giống huyền quan tới gần. Hắn không nghĩ thấu nhiều chỗ, duy nhất nghĩ thấu lại là đỉnh lô nhất định muốn cướp đến tay. Nguy hiểm lớn hơn nữa, cũng phải đem đỉnh lô đoạt vào tay tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 21 chương 199 Ngọc Cốt. Đợi hắn nhảy lên đỉnh lúc, mọi người đều đã vào tới trong quan. Vừa đạp lên quan tài đỉnh, ngăn cách dày, liền cảm giác sờ xương lạnh buốt. Cẩn thận quan sát một phen, trước đi vào mọi người đều nhanh chóng hướng trong quan tài lớn chạy đi. Hứa Dịch tự biết lạ mặt, tùy tiện xuống dưới, cam đoan cho nhận ra. Lúc này, hắn đã không long ngạc giáp hộ thể. Toàn trường đều là khí hải cảnh cường giả. Tùy ý chọn ra một cái, liền có thể đối với tạo thành uy hiếp tính mạng. Huống chi, đám người vây kín, lấy ra thiết tinh, hóa ra một đỉnh móc câu cong, câu ở cái nắp một mặt, thân thể cẩn thận dán che đầu, triển khai bích hổ du tường công, hướng trung ương đi, tiến lên gần 10 trượng, khó khăn lắm đến thiết tinh huyễn hóa cực hạn, Hứa Dịch dừng lại thân thể, đóng lại hô hấp, điều thấp độ ấm thân thể, đưa mắt nhìn lại, trong mắt suýt nữa không có bão tố bay ra ngoài. Quan tài trung tâm hiện ra cái vung vứt ao tung hoành ba trượng, ao bên trong rót đầy chất lỏng màu xanh sẫm, cùng lúc trước thấy sông ngầm dòng nước không có sai biệt. Kỳ quái là cái này nước đúng là nước chảy, có rõ ràng lưu động dấu hiệu. Hiển nhiên cái này ao làm đặc thù thiết kế, cùng gian ngoài sông ngầm là câu thông. Tuyệt gì chính là không giống gian ngoài nước sông bốc lên từng tia âm khí. Nơi đây nước sông giống như một dòng nhu sóng. Tất cả mọi người nhìn về phía ao thời khắc, ánh mắt tuyệt sẽ không trước bị cái này đầy ao màu xanh sẫm nước sông hút đi, mà là tất cả nhô ra trong con ngươi bắn ra ánh mắt đều hướng ao bên trong hai cỗ thi thể hội tụ. Một bộ là nằm ngang, dáng người dị thường cao lớn, so sánh với thường nhân cao chừng hai đầu. Một bộ thì là khoanh chân ngồi tại ao bên trong, không giống cái kia nằm, chỉ còn lại hài cốt. Khoanh chân ngồi cố kia đúng là thân mạo hoàn chỉnh, đạo phục nghiễm nhiên, giữa cổ lại còn treo một cái to bằng nắm tay kim sắc đỉnh lô. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Một mộ song thi, cho dù ai đều nhìn ra, nằm tại ao bên trong hài cốt sợ là này mộ nguyên chủ. Có thể đột nhiên xuất hiện một bộ hoàn hảo vô khuyết thi thể, ngồi xếp bằng ở trong ao, trên mặt còn mang theo ruột bí mỉm cười, thực sự gọi người không rét mà run. Đan đỉnh môn các ngươi nhìn, đạo nhân kia đạo phục trước ngực có cái đồ án, đây là đan đỉnh môn phục sức. Có người phát một tiếng hô. Hứa Dịch vận dụng hết thì lực, quả nhiên thấy rõ trước ngực đồ án, chính là sơn thủy quấn tường vân, cùng đan đỉnh môn lệnh bài, cùng tề danh phá vỡ trận pháp về sau. Trên vách núi đá hiển lộ đồ án không khác nhau chút nào. Việc đã đến nước này, hắn như thế nào còn không rõ ràng. Đạo nhân kia chính là đan đỉnh môn lão tổ, cũng là hắn cùng tề danh lần này nhập mộ bắt đầu người. Du một chút, ánh mắt tại cái kia kim sắc đỉnh lô bên trên đỉnh trụ. Chỉ một thoáng, Hứa Dịch toàn thân giống như bị điện giật, hưng phấn tới cực điểm. Hao hết ngàn tân trải qua vạn khổ, lần này dày vò. Vì cái gì còn không phải cái này mai đỉnh lô. Thoáng chốc, Hứa Dịch liền nhìn không được muốn bay nhào mà xuống. Đúng lúc này, trước nắm chắc người hướng ao bên trong đánh tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một thanh phán quan bút mắt thấy liền muốn ôm lấy treo đỉnh lô dây đỏ. Chợt, ao trên không đột nhiên bắn ra một đạo màu đỏ lưới ánh sáng, hồng mang nhập thể, nháy mắt đem mấy người kia cắt nát, mảng lớn huyết thủy như mưa chút xuống. Thoáng chốc, nước ao vì đó một đỏ. Tưởng gì chính là nước ao vừa đỏ, cấp tốc chuyển nhạt, chói mắt không ngờ hóa thành một vũng màu xanh sẫm. Càng treo ruột chính là ao bên trong hai cỗ thi thể lên biến hóa rõ ràng, bao phủ tại trong nước hồ thi cốt, biến hóa ít hơn, ẩm ẩm bốc lên oanh quang. Ngồi xếp bằng đạo nhân hơi có vẻ khô quắt da thịt, dần dần có tràn đầy cảm giác không tốt. Đây là sinh hóa đại trận, đạo nhân kia có vấn đề. Quân vô hối tật âm thanh hô to, nói chuyện thời khắc lệ khí bức người, ai cũng biết có vấn đề, cần phải ngạc nhiên. Thủy Minh Nguyệt lườm Quân Vô Hối liếc mắt, mặt trầm như đường sông. Này mộ tuyển tại cực âm chỗ, lại làm ra như thế cách tổ âm huyền quan, rõ ràng là muốn dùng âm khí ôn dưỡng nguyên mộ chủ thi thể, có chủ tâm vốn là không tốt. Thời thế hiện nay, trộm mộ thành phong trào, trộm mộ văn hóa cũng phát dương quang đại, trong sân đều là khí hải cảnh cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều nhập qua cổ mộ. Dù cho chưa từng nhập mộ, cũng đều từ tiền nhân trong sổ. Đối với trộm mộ một chuyện, có chút hiểu rõ. Đối với trong mộ kỳ văn càng là không xa lạ gì. Đã muốn dùng âm khí ôn dưỡng thi thể, tại sao không trực tiếp đưa tại âm hà phía trên? Này mộ ta thăm dò qua, có một đầu âm hà xuyên qua. Nếu là đưa tại âm hà phía trên, âm khí chẳng lẽ không phải càng là nồng đậm? Nói chuyện chính là Tuyết Tử Hàn, vẫn như cũ áo trắng như tuyết, xinh đẹp bức người. Chỉ là nhàn nhạt mày ngài ở giữa, treo làm sao cũng vung không đi vẻ u sầu. Nếu người bên ngoài muốn hỏi, Thủy Minh Nguyệt tự khinh thường tướng đáp, đã là Tuyết Tử Hàn tra hỏi, viết đầy nặng nề trên mặt, gạt ra vẻ mỉm cười. Cần biết, hăng quá hóa dở, phàm nhân thân thể tiếp nhận có hạn, nếu là âm khí quá nồng, không được ôn dưỡng tác dụng không nói, thâm niên lâu ngày, thi cốt bị hủy. Cho nên mới tuyển dụng sông ngầm bên trong dòng nước. Sông ngầm sinh ở chỗ này, tất bị âm hà nhuộm dần, đã mang nồng đậm âm khí, lại không đến quá mức nồng đậm. Mà nơi đây thiết kế càng là xảo diệu. Trong quan tài treo trên vách đá, dùng sông ngầm nước quán thông, sông ngầm nước không tuyệt, âm khí tuần hoàn tương sinh, trăm năm không tuyệt. Loại này tinh xảo, không phải đại tượng sư không thể làm vậy, lại là tinh xảo. Không phải cũng bị đan đỉnh môn tặc đạo phá hắc hắc, mượn huyệt mà cư, lấy sinh hóa chi pháp, mà cầu thi thể bất diệt. Chỉ sợ người này cũng tất tu có bảo tồn âm hồn chi pháp. Giờ phút này, chúng ta phá trận thì giúp đỡ thoát trận, không phá trận thì khó được lô đỉnh. Khó tiếp gốc giả chính là Chu Thế Vinh. Mặt mũi tràn đầy u ám, tựa như chết mẹ ruột lão tử. Chịu khốc tang bổng một kích, thân thể thổ thương không nặng, âm hồn bị thương không nhẹ. Nuốt bó lớn đan dược, mới miễn cưỡng ổn định tình huống. Quân Vô Hối lạnh nhạt nói, chỉ là đan đỉnh môn, có gì cao nhân? Chính là lấy sinh hóa chi pháp, thi thể cường đại, bản thân cảnh giới không mạnh, thì có ít lợi gì? Chúng ta cái này rất nhiều người, còn không diệt được một bộ tử thi. Tất cả mọi người đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ, tin tưởng nhận ra vạn hóa đỉnh, không phải chỉ Quân Mỗ một người. Đồ tốt, người người muốn, có gì không dám hào phóng thừa nhận? Ta lấy vì mọi người trước phá trận, phá vỡ trận pháp. Người ta mỗi người dựa vào có khả năng cướp đoạt bảo vật. Quân huyên lời ấy có lý, tiếp gốc giả chính là cái gã đại hán đầu trọc, chính là Nguyên Khí Tông lần này nhập mộ đại sư huyên, khí hải trung kỳ tu vi, một tay Nguyên Khí Tông tuyệt học ba thần tông, không phải tầm thường. Chư vị tầm mắt cần phải nới lỏng, đừng cho rằng chỉ cái này vạn hóa đỉnh tính được bảo bối. Cẩn thận nhìn cái kia ao bên trong nằm thi cốt, oanh oanh như ngọc, rõ ràng là tuyệt đại cao nhân thi cốt, bị âm khí thoải mái, nói ít cũng có 200 năm, đã đến kết hóa xương ngọc tình trạng. So sánh cái này đầy người ngọc cốt, vạn hóa đỉnh đáng là gì? Lời vừa nói ra, toàn trường nháy mắt ồn ào truyền thuyết, tiên nhân vũ hóa, thịt tiêu xương tồn, cái này tích chứ xương cốt, liền trong suốt như ngọc, thần diệu phi thường. Gã đại hán đầu chọc lời vừa nói ra, mọi người đều hướng ao trông được đi. Quả thấy cái kia cao lớn thi hài, quanh thân ấm ánh, đã có xanh ngọc, ngăn cách màu xanh sẫm nước ao. Dù nhìn không rõ ràng, nhưng gã đại hán đầu chọc lời ấy lại thành công nâng lên tất cả mọi người nồng đậm dục vọng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 21 chương 200 dệt lưới đã như vậy, vậy liền phá trận đi. Này sinh hóa chi trận cực đoan tà dị, chính là dùng chiết cành phương pháp, ngầm trộm huyền cơ, đảo ngược khí vận, phá đi lại là không khó, chỉ cần huyết thực dồi dào. Trong trận lão đảo uống no bụng, trận pháp từ giải Thủy Minh Nguyệt dứt lời, hướng trong miệng đổ hai hạt hồi nguyên đan. Bàn tay lớn hướng ao bên trong với tới, làn da tự động phá vỡ. lớn giọt, huyết dịch hướng ao bên trong phun đi. Có Thủy Minh Nguyệt làm mẫu, đám người cũng không chần chờ nữa, hoặc bên cạnh nuốt thuốc bổ, vừa phá vỡ làn da, hướng ao bên trong phun ra huyết dịch, hoặc trực tiếp đem tùy thân linh cầm ném hướng ao bên trong. Lưới ánh sáng lói lên, chim muông bị tách rời, hóa thành một vũng máu thịt, giải vào ao bên trong. Hơn 30 khí hải cường giả đồng thời hướng ao bên trong phun máu, huyết dịch năng lượng ẩm chứa hơn xa với linh cầm. Không bao lâu, ao bên trong hai cỗ thi thể đều xuất hiện rõ rệt biến hóa, nằm vật xuống không xương, từ huỳnh huỳnh ánh sáng hóa thành một mảnh sáng sủa. Ngồi xếp bằng lão đạo, nguyên bản gần như khô quắt thân thể nhanh chóng đấy đà đứng lên. Du một chút, khép kín đôi mắt bỗng nhiên mở ra, bỗng nhiên từ ao bên trong đứng lên. Vèo một cái, lưới điện vô lực tự giải. Ha ha ha ha. Ra. 200 năm. Lão phu cuối cùng được thấy ánh mặt trời. Đa tạ chư vị đạo hữu đạo nhân từ ao bên trong vượt tới. Lại hướng mọi người bao quanh khom người chào. Có phần có phong độ. Không biết đạo trưởng thế nhưng là đan đỉnh môn bên trong người. Dùng sinh hóa chi pháp. Mượn người âm phần. Người xấu cơ duyên. Loại này phẩm hạnh. Nói tiếng hèn hạ. Không quá đáng đi. Thủy Minh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời khắc. Bàn tay lớn huy động. Thủy ra đám người chậm rãi chuyển động bước chân. Bắt đầu kết trận. Còn lại đám người nhìn ra đầu mối cũng bắt đầu lấy môn phái, ra môn. Riêng phần mình kết thành nhóm người. Đạo nhân tựa hồ chưa tỉnh, ngửa mặt lên trời thở dài. 200 năm trước, lão phu dầu hết đèn tắt. Lại cứ nhớ nhung thế gian. Trải qua thiên tân vạn khổ. Mới tìm ở đây bảo huyệt. Mượn cỗ này âm quan tài. Đến đem nuôi đem hổ ra túi. Ham sống sợ chết. Nhân chi thường tình. Lại sao là hèn hạ. Vậy liền chịu chết đi. Chu Tuyệt Trận Thủy Minh Nguyệt hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên xuất trường. Một đạo sóng khí kích động ra. Thủy ra đám người đồng thời kích phát chi khí. Mạnh mẽ chân khí. Mới không trung hội tụ. Hóa thành một cái cự đại búa hơi. Lăng không hướng đạo nhân đập tới. Thủy Minh Nguyệt loại nào thông minh. Hắn sở dĩ cùng đạo nhân lời thừa. Chính là tranh thủ chỗ chống bày trận. Giờ phút này trận thế bố trí xong, chỗ nào còn có thể cùng đạo nhân lời thừa, lập tức phát động hung mãnh một kích. Oanh búa hơi thẳng tắp nện ở đạo nhân đầu vai, liền cử quan tài đều tạo nên nặng nề tiếng vọng. Ao bên trong nước biết bị cường đại sóng khí đánh tạo nên hơn trượng cao. Mà đạo nhân kia lại bình yên vô sự, đỉnh ở tại chỗ, chậm rãi trên tay. Vuốt ve mới chịu nặng nề một kích đầu vai, động tác cực kỳ cứng ngắc. Tựa hồ sơ hồi hồn bệnh nhân, linh hồn cùng thân thể còn chưa hoàn toàn phù hợp. Tiểu hữu ngược lại là thông minh. Nếu là sớm nửa phần động thủ. Bần đạo nói không chừng còn phải trốn tránh. Bây giờ lại là chậm. Xem ra cỗ này túi ra 200 năm thời gian, không có hư hao tổn. Kỳ thật. Chư vị tiểu hữu lúc này cần phải chạy trốn. Đợi lão phu âm hồn cùng thể phách hoàn toàn phù hợp. Ta sợ chư vị trốn không thoát. Tiếng nói vừa dứt cười ha hà. Nguyên lai. Đạo nhân này chính là hơn 200 năm trước. Đan đỉnh môn một vị nào đó trưởng lão. Bình sinh không chỉ có tinh thông đan đạo. Đối với trận pháp cũng rất có nghiên cứu. Làm sao thiên tư có hạn. Trung thân dừng bước tại khí hải cảnh. Mắt thấy thọ nguyên sắp kiệt. Liền khắp nơi tìm tứ phương. Cuối cùng ở đây hội âm sơn bên trong. Tìm được cái này tòa cổ mộ. Hao phí bình sinh tích lũy. Sắm đến tài liệu quý hiếm. Vận dụng bình sinh sở học. Lại xứng sở sinh sinh đem này cổ mộ làm ra cái kết giới. Vào tới mộ đến. Một phen tìm kiếm. Tìm được cái này lớn cổ quan. Đợi thấy rõ trong cổ quan bố trí. Lập tức liền minh bạch. Xanh biết ao bên trong. Dấu hẳn là đại năng sĩ. Này quan tài tụ âm. Chuyên vì điều dưỡng thi cốt. Hiển nhiên người này dù chết. Táng hắn người. Lại không muốn từ bỏ cố hài cốt này. Biết rõ trong đó căn nguyên. Đạo nhân đại hỷ, quay trở lại môn bên trong. Tại trong điển tịch lưu lại ám ký, liền là trở về cổ mộ, bày ra sinh hóa trận pháp, từ diệt nơi này. Một lợi dụng sinh hóa chi pháp, cướp đoạt cơ duyên, tổ âm nuôi thi. Cả hai đất này cực âm, không ngừng có thể âm hồn bất diệt, còn có thể giấu hồn dưỡng hồn. Liền dựa vào lấy phương pháp này, đạo nhân liền sống chết nơi này chỗ. Mà đạo nhân tự có tính toán, cái kia điển tịch 100 năm bị người phát hiện, hắn liền ở chỗ này chết trên 100 năm. 1000 năm sau bị người phát hiện, hắn liền chết hơn 1000 năm. Ai ngờ bất quá 200 năm thời gian, trong điển tịch ám ký liền bị phát hiện, đạo nhân phục sinh cơ hội tự đến. Một trận mưu tính, vượt qua 100 năm, đạo nhân cũng coi như kinh thế chi tài. Giờ phút này, hắn vừa phục sinh, âm hồn cùng thân xác vẫn chưa phù hợp, vì vậy đứng thẳng không động, bắt lời thừa kéo dài thời gian. Không có nghĩ rằng lại bị Thủy Minh Nguyệt nhìn thấu. Làm sao Hà đạo nhân bộ thân thể này dùng sinh hóa chi pháp rèn luyện 100 năm, sắc bén gì thường, uy lực tuyệt luôn trần giết, lại cũng không làm gì được. Đừng nghe tặc đạo hắn không động được, toàn lực công kích, nhất thiết không thể để tặc đạo phục hồi. Như cũ quân vô hối hét lớn một tiếng, dẫn sắt chúng thiên sơn phái phát động công kích. Đạo nhân có thể ngạnh kháng trần giết, trong sân mọi người đều biết hiểu vấn đề nghiêm trọng, xuất thủ lại không để lối thoát. Nhất thời ở giữa, kiếm khí tung hoành, sóng khí như biển. Đạo nhân hạ bàn công phu lại ổn, cũng không thể mọc trên mặt đất. Thoáng chốc bị nóng nảy sóng khí, xông đến ngã trái ngã phải, đập đến đụng đi, chật vật không chịu nổi. Đợi đến đám người thu tay lại, ngã ngửa trên mặt đất, đạo nhân một lần nữa đứng lên, trừ một thân hợp quy tắc đạo bào rách rách dưới mấy không thể che đậy thân thể, tuyết trắng như luyện thân thể liền cái dấu đỏ cũng chưa từng lưu lại. Đánh xong rồi sao? Đánh xong coi như nên lão phu. Mấy cái kia mấy cái thật có chút đau, đạo nhân có mấy phần lạnh nhạt, còn có mấy phần hài hước. Nói xong gào thét một tiếng, phù quang lược ảnh giống nhau hiện lên, trong tay bắt lấy một người, nhắm ngay yết hầu liền cắn. Khí hải cảnh cường giả mềm dai như sắt lá làn ra, tại đạo nhân cái kia đối cũng không sắc bén dưới hàm răng, giòn như mục nát ra. Xì khẽ một tiếng, cái cổ liền bị cắn đứt, máu nóng phun trào ra rót vào đạo nhân trong miệng, chớp mắt liền bị hút khô. Đạo nhân hồn nhiên mặc kệ nhiều ít kịch liệt công kích đánh trên người mình, cho dù là phích lịch đạn lên đỉnh đầu bạo tạc, cũng không chút nào có thể quấy dày hắn ngốn từng ngụm lớn huyết thực. Phách lối, bá đạo, quả là tại này người kia vừa bị hút khô, đạo nhân lại hướng xuống một người đánh tới. Động tác nhanh như lôi đỉnh, mạnh như khí hải cảnh, lại cũng trốn tránh không khỏi. Đạo nhân mỗi nhào tất chúng, đập con mồi, liền lớn miệng nuốt máu. Đối với đám người công kích, không chút nào tiến hành để ý tới. Như thế không thèm nói đạo lý đấu pháp, nháy mắt khiến cho mọi người sợ hãi. Thoáng qua liền có mấy người tang tại đạo nhân trong miệng. Kết phược sao võng quân vô hối gào to quát một tiếng. Thiên sơn phái đám người cùng nhau tỉnh ngộ. Thoáng chốc, từng cây phược sao thẳng tại không trung loạn dựng. Thoáng qua, liền hình thành một đạo dệt lưới. Chiến đấu đến thời khắc này, đám người cũng nhìn minh bạch. Đạo nhân thân thể cường hoành, gần như kim cương bất hoại, tốc độ kỳ quái, khó lòng phòng bị. Nhược điểm lại là thiếu khuyết công kích từ xa thủ đoạn, giết chi cực khó, chưa hẳn không thể trói. Đạo người ý thức được nguy hiểm, chỗ này chịu ngồi nhìn đám người kết lưới, phát như điên, nhắm ngay thiên sơn phái đệ tử bổ nhào. Việc đã đến nước này, cho dù ai cũng biết tranh đấu thắng bại đều ở đây tấm dệt lưới bên trên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 21 chương 201 tử sĩ nhất thời ở giữa. Đúng là mọi người đồng tâm hiệp lực. Mấy chục đạo sóng khí vòng vây đạo nhân, không cầu sát thương, nhưng cầu cản trở. trong đó không thiếu như là Thủy Minh Nguyệt, Tuyết Tử Hàn loại hình người thông minh. Nhắm chuẩn đạo nhân hai mắt màu đỏ ngòm, hết sức công kích. Dù cho ngươi lại là kim cương bất hoại, con mắt luôn luôn quanh thân yếu nhất vị trí, nào có thể đoán được đạo nhân kia không phải không có chút nào linh thức cương thi, mà là âm hồn kiện toàn, lịch duyệt siêu phàm. Cường công không thành, thay đổi thân hình liền muốn thối lui. Nhưng mà đám người biết rõ được người hại, trùng hợp cơ hội tốt như vậy, không đem trừ bỏ tất thành lớn hoạn. Lập tức hơn 30 người, không có người nào lui lại, đều gắt gao trong chiều vọt tới. Các loại binh khí, trường lực một khắc không ngừng, đều hướng đạo nhân đè xuống. Mọi người đồng tâm hiệp lực, chật hẹp trong không gian, chân khí điệp ra hiệu quả là khủng bố. Dù là đạo nhân một thân quái lực, cũng bị bốn phương tám hướng cường đại sóng khí áp đến không cách nào động đậy. Đúng lúc này, phược sao võng kết tốt, giữa trời che lên xuống tới. Đạo nhân ngửa mặt lên trời thét dài, lại không thoát thân nổi, rắn rắn chắc chắc bị trói ở bên trong. Lại nói người vừa vào lưới, tất cả mọi người căng cứng thần kinh nháy mắt buông lỏng. Đạo nhân khủng bố lực sát thương, cho tất cả mọi người áp lực cực lớn. Giờ phút này đạo nhân liền bắt, phảng phất đặt ở ngực ngàn vạn cân đá tảng, nháy mắt bị rời đi tới. Nào biết được đám người một hơi chưa thư xong, một đạo hắc ảnh trống giống mà hàng, chính rơi vào đạo nhân bên cạnh thân. Đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, phản ứng nhanh nhất Tuyết Tử Hàn, Thủy Minh Nguyệt, Quân Vô Hối mấy người, giải rác mấy người vội vàng ở giữa, ngược lại là kích phát chân khí. Làm sao bóng đen kia tốc độ cực nhanh, lại bắt cái kia bị trói buộc đạo nhân làm lá chắn. Đám người công kích cũng có hai đạo rơi trên người đạo nhân, không chút nào chưa trì trệ bóng đen tốc độ bay. Đám người đang chờ truy kích, bóng đen kia bỗng nhiên tại bên ngoài hơn 10 trượng dừng lại, hét lớn một tiếng: "Ai qua đi thử một chút một viên xích hồng hạt châu?" Tại một đôi tinh tế mà trắng bàn tay lớn bên trong, trên dưới tung bay. Đợi nhìn thanh bóng đen kia khuôn mặt, toàn trường đám người suýt nữa không có vỡ tổ. Thổi phù một tiếng, Quân Vô Hối phun ra một ngụm máu đến. Nửa đời ưu thương chuyện cũ, sát na lói lên trong đầu, quấy đến trong lòng hắn có chút mỏi nhừ. Chu Thế Vinh tựa như ban ngày gặp ma, hai chân mềm nhũn, một cách lảo đảo, mới không có quỳ rạp xuống đất. Làm sao cũng không nghĩ ra cái này ác tặc lại vẫn sống sót. Lại nghĩ tới cái kia chạm đến linh hồn kịch liệt đau nhức, trong lòng nhìn không được từng đợt chột dạ. Thủy Minh Nguyệt hai con ngươi ở giữa bắn ra dị dạng liệt mang, như muốn đem Hứa Dịch tươi sống nướng hóa. Tuyết Tử Hàn một đôi tinh mâu cũng tràn ngập dị sắc, kinh ngạc bên trong ầm ầm xen lẫn hoan hỉ. Không phải là Tuyết Tử Hàn đối với Hứa Dịch sinh ra hào cảm, mà là cái này áp tặc chưa từng chết tại Thủy Trung Kính, Liễu Phong trục trong tay, vậy của nàng tu di hoàn thì còn có thể thu hồi lại. Khác cũng không gấp, cái kia màu trắng tì bà lại ẩn chứa nàng đối với thế tục người nhà toàn bộ tưởng niệm cùng ký thác. Không cần nói, bóng đen tất nhiên là Hứa Dịch không thể nghi ngờ. Tự tiến vào trong quan tài, Hứa Dịch liền nằm ngang ở quan tài đỉnh, thờ ơ lạnh nhạt cuộc diện phát triển. Hắn làm việc cẩn thận, tự biết giữa sân đều là khí hải cảnh cường giả, ẩn nấp thời khắc, không chỉ có đình chỉ hô hấp, còn điều tiết nhiệt độ cơ thể, tận lực làm cho cả người cùng cái kia băng lãnh quan tài nắp hóa làm một thể. Mà bên dưới đám người tự nhập quan tài tới, bầu không khí là một làn sóng tiếp theo một làn sóng đi cao. Tất cả lực chú ý đều tại xanh biếc ao bên trong hai cỗ thi thể bên trên. Liền như vậy, Hứa Dịch sườn sốt tại quan tài đỉnh kiên trì tới hiện tại. Không có làm sao, mắt thấy đạo nhân bị bắt, vạn hóa đỉnh thế tất bị cướp, lại không ra tay, sợ là rốt cuộc không có xuất thủ cơ hội. Từ là Hứa Dịch thừa dịp đám người thư giãn sát na, bay nhào mà xuống, nhất cử bắt được bị trói tại trong lưới đạo nhân, thôi động uy nguyên bộ, lại đem đạo nhân làm hộ thể áo giáp, lại thừa dịp loạn từ trong vòng vây vọt ra. hắn tự biết đám người sẽ không từ bỏ ý đồ. Dứt khoát sớm đem Thiên Lôi Châu lấy ra. Hồn nhiên mặc kệ. Chẳng biết nhiều ít người gặp viên này xích hồng hạt châu sẽ nhìn không được buồn nôn. Buồn nôn. Quân Vô Hối nhất là dứt khoát trực tiếp liền phun ra, bất quá nhà không phải cặn bã, lại là máu tươi. Sư muội, vi huyên dẫn đội vô phương, tạo thành nhiều lớn sai lầm. Không nói gì gặp lại sư môn, liền cùng cách này cẩu tặc liều mạng trợt. Quân Vô Hối trường kiếm dương lên, nhanh chân hướng Hứa Dịch đi tới. Hai con ngươi ở giữa hoàn toàn lạnh lẽo, tựa hồ cất lòng quyết muốn chết. Thoáng chốc tất cả mọi người đều tinh thần tỉnh táo, gắt gao khóa chặt Hứa Dịch, thời khắc chuẩn bị bay nhào. Đạo lý rất đơn giản. Hứa Dịch chỗ cường giả. Duy Thiên Lôi Châu mà thôi. Chỉ cần có một người chịu quên mình vì người. Làm cho Hứa Dịch dùng hết Thiên Lôi Châu. Chuyện kế tiếp, so ăn cơm uống nước, khó không đi nơi nào. Ngay tại không ít người đối với Quân Vô Hối sinh lòng kính ngưỡng thời khắc. Chợt thấy Tuyết Tử Hàn một tay lấy Quân Vô Hối giữ chặt. Quân sư huyên làm gì tự trách. Là ác tặc quá mức gian xảo. Không phải chiến tội. Ngươi còn có thời gian quý báu. Sao có thể xem thường sinh tử. Như trưởng môn sư bá bị chỉ trích. Tử Hàn chắc chắn sẽ thay mặt quân sư huyên phân trần. Tuyết Tử Hàn lời này vừa nói ra. Vô số đạo sắc bén ánh mắt đâm về Quân Vô Hối. Chẳng biết nhiều ít người ở trong lòng gọi lên vô sỉ, cũng chẳng biết nhiều ít người thầm kêu thất sách. Quân Vô Hối trong lòng chợt sảng khoái đứng lên, thầm khen chính mình cơ trí. Nguyên lai, Hứa Dịch ra sân. Quân Vô Hối đang hận đến đau răng. Lại nghĩ tới lần này hắn thống lĩnh Thiên Sơn phái. Có thể nói thất bại thảm hại. Lo lắng trở về sư môn. Sợ không thiếu được bị chỉ trích nặng nề. Đang nghĩ ngợi phải chăng trốn đi tông môn. Quét thấy Hứa Dịch trong tay Thiên Lôi Châu. Linh cơ khẽ động. Nói ra cái kia phiên gióng giạc tới. Lời nói là hướng mọi người nói, kỳ thực ngọn vật rõ ràng chính là Tuyết Tử Hàn. Quả nhiên. Tuyết Tử Hàn đứng dậy. Nói ra phen này để Quân Vô Hối trong lòng ủi thiếp đã cực đến. Khiến cho Quân Vô Hối đắc ý là. Tuyết Tử Hàn lại vẫn bắt lấy cánh tay của hắn. Đồng môn 20 năm Quân Vô Hối chưa từng có loại này diễm phúc, một trái tim hoan hỉ đến sắp bay. Mà Quân Vô Hối kế này thấp kém. Vẹn vẹn bắt nạt một chút Tuyết Tử Hàn loại này nữ quân tử. Người bên ngoài tất cả đều nhìn vào mắt. Hận ở trong lòng. Mọi người ở đây riêng phần mình oán thầm thời khắc. Đạo nhân bỗng nhiên nói chuyện. Tiểu Hoa Nhi. Mau đem lão phu giải khai. Chỉ cần ngươi giúp lão phu cái này một cái. Lão phu tất có hậu báo. Muốn cái gì? Liền cho cái đó bị phượt sao võng trói buộc mới bắt đầu. Đạo nhân còn mưu toan dựa vào bản lĩnh của mình. Đem phượt sao võng mở ra. Hắn một thân quái lực không phải tầm thường. Động một tí khai kim liệt thạch hơn xa khí hải cảnh tu sĩ. Thay vào đó phượt sao võng chính là phượt sao thằng kết thành. Phượt sao thằng thế nhưng là điếu hải khách biển câu chi dụng. Thường thường kết lưới, liền long kình đều phải nhượng bộ lui binh. Long kình chính là trong biển bá chủ, toàn thân sức lực, đâu chỉ ngàn vạn cân. Liền long kình đều e ngại ba phần phượt sao thằng, như thế nào đạo nhân có thể xé sách. Giấy rùa nửa ngày, không gặp buông ra. Ngược lại càng trói càng chặt. Không có làm sao. Đạo nhân lúc này mới lên tiếng. Cùng Hứa Dịch đánh lên thương lượng. Đúng lúc này, chúng khí hải cảnh cường giả bên trong cuối cùng chọn lựa tử sĩ, nhanh chân hướng Hứa Dịch đi tới. Rõ ràng là dù là liều rơi tính mạng, cũng muốn đổi rơi Hứa Dịch cách mạng này. Hoàn toàn chính xác, tại chúng khí hải cảnh tu sĩ trong mắt thời khắc này Hứa Dịch đã là đừng một khối to thịt mỡ. Mà võ giả cũng toàn không phải vì tư lợi hạng người. Tuyển ra đến người này. Chính là nguyên khí tông đệ tử. Thủ nhỏ vì tông môn thu dưỡng. Tự giác thủ sư môn ăn sâu. Lại được đám người chấp thuận về sau. Thà rằng liều đem tính mạng. Giết sạch Hứa Dịch. Vì sư môn đổi về trọng bảo. Đừng tới đây, ta bảo ngươi đừng tới đây. Hứa Dịch cuối cùng luống cuống tu sĩ này rất nguy hiểm. 21 chương 202 đạo gia đem ngươi lừa gạt đến đồ tốt đều giao ra. Có lẽ cho ngươi lưu đường sống. Nếu không, ngươi liền tự mình dẫn Bảo Thiên Lôi Châu. Chờ lấy hài cốt không còn đi. Quân Vô Hối âm chắc chắc nói. Chậm đã. Ta thúc phụ ở đâu? Hẳn là không đuổi kịp ngươi. Thủy Minh Nguyệt hỏi dằn xuống đáy lòng thật lâu vấn đề. Thủy Trung Kính một đi không trở lại. Đến bây giờ còn không tin tức. Trong lòng của hắn quả thực lo lắng. Nhưng lại là lo lắng. Thủy Minh Nguyệt cũng tuyệt không nghĩ tới người trước mắt này. Có thể cho nhà mình thúc phụ mang đến tổn thương. Dù sao giữa hai người chênh lệch cảnh giới. Giống như lạch trời. Không nói tới. Còn có Liễu Phong Trục đồng hành. Hứa Dịch nói. Chết rồi. Họ Liễu cùng họ Thủy. Chia của không đều. Chiến cách lưỡng bại câu thương. Cuối cùng đồng quy vu tận. Cái này. Đây không có khả năng. Thủy Minh Nguyệt nhìn không được run. Nhưng trong lòng ẩm ẩm tin lời này. Hoàn toàn chính xác. Hai người cùng vì một chuyện đi. Lại riêng có mâu thuẫn. Áp nhân người mang trọng bảo. Lại cứ cảnh giới thấp. Hai người vì tranh đoạt. Không phải không thể nào trước đấu nói bậy. Liễu thủ tỏa há sẽ như thế không khôn ngoan. Cẩu tặng. Mơ tưởng nói bừa loạn lòng người. Chu Thế Vinh âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Quát. Tôn Cường. Còn chờ cái gì? Giết người này. Vì tông môn lập xuống đại công. Ngươi ba cái huyên đệ đều có thể nhập ta Lăng Tiêu các tuyển gia tử sĩ. Chính là Thiên Sơn phái bên trong người. Đúng lúc này, Hứa Dịch trong tay hiện ra hai vật. Một cái màu đỏ tu di hoàn, một cái kim sắc tu di giới. Thúc phụ Thủy Minh Nguyệt kêu thê lương thảm thiết một tiếng, đôi mắt lăn xuống nước mắt tới. Liễu thủ tỏa Chu Thế Vinh thật giống như bị bóp cổ con gà con. Họ Chu. Thù này xem như kết. Ta Thủy ra không báo thù này. Thề không làm người. Thủy Minh Nguyệt chết chừng mắt Chu Thế Vinh. Tại chỗ phát ra lời thề. Hắn lại là thông minh cũng tuyệt nghĩ không ra Hứa Dịch lấy đoán thể chi cảnh. Có thể đồng thời giết hết hai đại khí hải hậu kỳ cường giả. Tự nhiên bút chứng này có thể coi là tại Lăng Tiêu các trên đầu. Hắn đến cùng không có mất lý trí. Không ở đây thời cùng Chu Thế Vinh đồng thủ. Trước mắt áp tặc. Chính là kích thứ nhất xếp mục tiêu. Ngoài ra. Áp tặc trên thân bảo tàng. Cùng cái kia tặc đạo. Ao bên trong ngọc thi. Cũng phải cần nhớ. Cái này nặng nhẹ. Hắn phân rõ. Chu Thế Vinh lạnh hừ một tiếng. Không chút nào đem Thủy Minh Nguyệt uy hiếp nghe vào trong tai. Liền lại mệnh lệnh Tôn Cường xuất kích. Mắt thấy Tôn Cường liền muốn kích phát chân khí đúng lúc này. Hoảng loạn không thôi Hứa Dịch. Một cái tay ghéo tại phược dao thẳng bên trên. Đều đừng tới đây. Ai mẹ nó tới. Lão tử một hải sợ. Trên tay trượt đi. Đem cái này lưới rách kéo. Cần trách không được lão tử phúc phúc Chu Thế Vinh. Quân Vô Hối lại đồng thời phun ra một ngụm máu tới. Uy hiếp. Lại gặp uy hiếp. Vô cùng vô tận uy hiếp bọn hắn thực sự là không hiểu. Làm sao đối đầu cái này áp tặc. Khắp nơi đều phải bó tay bó chân đâu lần này. Liền có tử sĩ. Cũng vô dụng. Tử sĩ có thể liều rơi Thiên Lôi Châu. Lại liều không xong gần như kim cương bất hoại tặc đạo. Vô sỉ áp tặc. Không ngờ muốn ung dung ngoài vòng pháp luật. Tuyết Tử Hàn tức giận đến hốc mắt lên sương mù. Hảo tiểu tử, đủ gian xảo. Hướng dẫn theo đà phát triển, liền lão phu cũng tính kế lên. Mà thôi. Lão phu liền không so đo với ngươi. Mau đem cái này lưới rách dập ra. Lão phu thay ngươi thu thập đám người này là được đạo nhân thế cục. Trong lòng hoan hỉ. Trước mắt cái này đoán thể kỳ tiểu bối. Rất có mượn dùng chính mình chỗ. Thoát thân liền không khó. Lão tiểu tử rất cuồng a Hứa Dịch chiếu vào đạo nhân đầu. Trùng điệp vỗ một cái. Sức lực chưa hẳn nặng bao nhiêu. Lại đem đạo nhân chụp nổi trận lôi đình. Hung tợn trừng mắt Hứa Dịch. Ánh mắt tại Hứa Dịch chỗ cổ phân ly. Thao. Còn không phục ba một bàn tay. Lại quất vào đạo nhân trên mặt. Hứa Dịch cực hận tặc đạo. Nếu là lão tiểu tử này thành thành thật thật tìm hố con đem chính mình chôn. Nào có hôm nay nhiều chuyện như vậy. Có đạo là đánh người không đánh mặt, đạo nhân tại âm trong quan tài ngủ 200 năm có thể. Âm hồn không mất, nhân cách kiện toàn. 200 năm chịu khổ. Để võ lực của hắn có thể quét ngang khí hải cảnh. Đạo nhân đang chí đắc ý mãn. Tự tin bạo dạn. Hứa Dịch một bạt tai này kéo xuống tới. Đạo nhân lại là xấu hổ giận dữ muốn điên. Chửi ầm lên. Tiểu tặc. Có gan ngươi liền trói lão phu cả một đời. Như giáo lão phu chạy thoát. Định đưa ngươi rút gân lột ra. Nghiền xương thành cho. Nói đến đạo nhân bây giờ tình huống mười phần huyền diệu. Thân thể của hắn. Lợi dụng sinh hóa chi pháp. Tại âm chỉ bên trong ôn dưỡng 200 năm. Gần như kim cương bất hoại. Cường hoành tới cực điểm. Âm hồn cũng ở đây cực âm chi địa. Lớn mạnh ôn dưỡng đạt đến khí hải cảnh khó mà đạt tới trình độ. Cường hoành thân xác, phối hợp lớn mạnh linh hồn, đạo nhân hoàn toàn chính xác vô cùng mạnh mẽ. Nhưng cái này cường đại, lại đi hướng tà đường, từ vừa mới bắt đầu, liền chạm đến tu hành trần nhà. Đạo lý rất đơn giản. Thời khắc này đạo nhân, nói xuyên qua, đã không là hoàn toàn trên ý nghĩa nhân loại. Dùng có linh hồn cương thi để hình dung. Ngược lại càng vừa nên. Bình thường võ giả thân thể. Có thể thông qua tu luyện. Không ngừng mà tăng cường. Có thể phối hợp thân thể kinh lạc. Kích phát chân khí. Nhưng mà. Đạo nhân thân thể. Sớm đã cố hóa. Không có kinh lạc. Không có đan điền. Tụ âm mà mạnh. Hoàn toàn chính xác không thể phá vỡ. Lực lớn vô cùng. Lại không thể kích phát chân khí. Càng không thể theo đan điền tiến hóa. Mà sinh ra rất nhiều bản lĩnh. Bởi vì bỏ mình. Đạo nhân sáu phách đã tán. Âm hồn dù có thể ngự sử bộ thân thể này. Nhưng cũng là sống nhờ. Từ đầu đến cuối vô pháp củng cố thân thể này. Hoàn mỹ phù hợp. Cũng may thân thể cường hoành. Không sợ bị diệt sát. Là lấy đạo nhân dù tại trong lưới. Lại không sợ chút nào. Thủy Minh Nguyệt mấy người trợn mắt hốc mồm, thực sự không rõ ràng này vốn ứng bão đoàn hai người tại sao lại đấu. Nếu không phải cố kỵ đạo nhân hung lệ. Đám người ước gì đạo nhân tránh ra lưới đánh cá mới tốt, lại nói Hứa Dịch mặc kệ đạo nhân quát mắng. Tát hai tay xong. Tâm tình thoải mái một chút. Đưa tay liền hướng đạo nhân giữa cổ vạn hóa đỉnh bắt tới. Nào có thể đoán được cái kia vạn hóa đỉnh lại nặng hơn ngàn cân, căn bản nắm đều cầm không được. Đạo nhân cười lạnh nói. Hắc hắc. Muốn đánh đạo ra gió thu. Ngươi còn non chút. Tiểu tặc. Ta khuyên ngươi mau đem đạo ra giải khai. Lúc trước sự tình. Đạo ra đại nhân đại lượng. Liền coi chưa từng xảy ra. Ai ngờ một câu lời còn chưa dứt, bột một tiếng trên mặt lại bị đánh một bạt tai. Tiểu gia bảo ngươi nói lời nói rồi sao, mau đem cấm chế buông ra. Miễn cho tiểu gia đồng thủ. Ngươi chịu không nổi, Hứa Dịch lạnh giọng dứt lời. Ý niệm khẽ động. Trong tay nhiều căn sơn đen sơn cây gỗ. Gặp một lần vật này. Chu Thế Vinh liền nhìn không được lui về sau một bước. Cái kia khắc cốt minh tâm kịch liệt đau nhức. Quả thực không phải thường nhân có thể tiếp nhận. Tiểu tặc, ta muốn chết. Tại đạo nhân đất là ai đều không làm gì được ai, ngoài miệng lại không thể thua người. Ai nghĩ đến? Hắn lời còn chưa dứt. Hứa Dịch một gậy trực tiếp gõ trên đầu hắn. Đạo nhân phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu càng đem ao bên trong nước xanh cũng đắng. Lần này có thể đem đỉnh kia lô dao đi ra rồi hả, Hứa Dịch mỉm cười nói. Trong tay đen nhánh bồng tử. Cao cao giơ lên. Không ở tại đạo nhân trước mắt lắc lư. Đây là cái đồ gì, đồ vật. Đạo nhân hoảng sợ nhìn qua khốc tang bổng, thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 21 chương 203 lục thao mới một kích, đạo nhân vĩnh thế khó quên. Nhục thể của hắn đã gần đến kim cương bất hoại. Linh hồn cũng ôn dưỡng đến giả du cảnh giới. Vượt xa bình thường khí hải cảnh cường giả. Nhục thân cùng linh hồn cường đại, là đạo nhân dù cho liền cầm, cũng từ đầu đến cuối không hoảng hốt căn nguyên. Có thể hắn tuyệt không nghĩ tới. Chỉ là một cách đoán thể cảnh tiểu tử. tiện tay móc ra cây gậy cho mình một cái, liền suýt nữa đánh cho chính mình linh hồn băng tán. Một kích này cơ hồ triệt tiêu hắn 10 năm khổ tu, trong đó thê thảm đau đớn, không phải miệng có thể nói. Hiện tại dù sao cũng nên nghe hiểu lời của lão tử đi. Đem đỉnh lô giao ra. Lão tử không có rảnh cùng ngươi lề mề. Hứa Dịch không ngừng lắc động cây gậy trong tay, tựa như lừa bịp người tiền tài ác ôn. Đạo nhân quả thực muốn khóc, 200 năm trước, hắn tu vi không tinh, không ít bị đồng môn bắt nạt. 200 năm về sau, trốn âm dương, dòng sinh tử, thế lực tăng vọt gấp 10 không ngừng. Vốn nên diễu võ dương oai, một tẩy chán nản, nào biết được mới từ âm chỉ bên trong đứng lên, liền bị chỉ là đoán thể cảnh tiểu tặc bắt cây côn làm cho khóc không ra nước mắt. Tôn giá, tôn giá, đừng đừng, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Đạo nhân nhìn chằm chằm Khốc Tang Bổng, vắt hết vắt óc suy nghĩ, cũng nghĩ không ra đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì. Lấy hắn bây giờ thân thể, gần như cực âm, âm hồn giấu ở thể nội, căn bản cũng không sợ tổn thương. Cho dù là chí dương thạch, cũng bất quá sẽ để cho bộ thân thể này cùng âm hồn sinh ra chán ghét. Muốn thương tổn còn xa xa làm không được. Có thể cây gậy kia là chuyện gì xảy ra? Thấu thể mà qua, không thương tổn thân, mà trực tiếp xâm hại âm hồn. Quả thực không thể tưởng tượng. Chưa từng nghe thấy. Cái gì tốt nói. Lão tiểu tử xem bộ dáng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Lão tử hiện tại liền đã kết liễu ngươi nói. Hứa Dịch lại đem bổng tử cao cao dương lên. Hắn nghĩ tới Khốc Tang Bổng có thể đối với đạo nhân này tạo thành tổn thương. Dù sao mạnh như Liễu Phong Trục cũng trực tiếp bị xâm đả thương âm hồn. Đạo nhân mạnh hơn, cái này Khốc Tang Bổng lại có thể xuyên thấu qua thẳng vào linh hồn, sắc bén bá đạo. Hắn nhưng không nghĩ qua cái này Khốc Tang Bổng tựa hồ chính là đạo trưởng khắc tinh. Lúc trước một gậy xuống tới, đạo nhân cái kia kêu đau rú thảm sức lực, liền hắn nghe được ra đầu cũng nhìn không được run lên. Khốc Tang Bổng đã là đạo nhân khắc tinh, Hứa Dịch lớn có thể mấy cây gậy đem đánh chết. Đến lúc đó, không có đạo nhân cấm chế, vạn hóa đỉnh tất nhiên tới tay. Thế nhưng trước mắt nhóm thủ vây quanh, Hứa Dịch còn cần đạo nhân với tư cách trấn nhiếp tồn tại. Vì vậy chỉ là uy hiếp, cũng không từng thật lại đồng thủ. Đạo nhân làm sao không rõ ràng trong đó quan khiếu, có thể hắn không dám đánh cược. Ngủ say 200 năm, loại kia đối với cuộc sống nhớ nhung, đối với thế giới bên ngoài hướng tới, khó nói lên lời. Kinh ngạc hồi lâu, đạo nhân trong lòng một trận quyết tâm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn cầm đi là được. Tiếng nói vừa dứt, vạn hóa đỉnh bỗng nhiên từ cổ của hắn chỗ bóc tách, hướng giữa không trung bay đi. Thoáng chốc, đám người phát điên, đều hướng vạn hóa đỉnh cướp đi, các loại khí lưu loạn không giao thoa. Hứa Dịch hận cực, lại không lo được thu thập đạo nhân, lấy ra thiết tinh, đang muốn hóa câu. Cái kia vạn hóa đỉnh lại bỗng nhiên bay trở về, đập ầm ầm tại âm răng chính giữa bát quái đồ án chính giữa. Thoáng chốc, mặt phía bắc vách tường thông suốt mở đại động, trùng thiên nước biếc mãnh liệt mà vào. Nước biếc trầm tính âm hà, âm khí tập kích người, lạnh lẽo thấu xương, dính lấy đều thần hồn đều run rẩy. Thoáng chốc, âm khí dâng trào, đám người lại không lo được tham luyến trọng bảo, phát cuồng, hướng quan tài miệng nhảy tới. Kinh biến đột nhiên phát, Hứa Dịch ăn giật mình. Cũng may lực chú ý từ đầu đến cuối khóa chặt trên vạn hóa đỉnh, thuận tay kéo một cái lưới đánh cá, kéo đạo nhân đuổi sát vạn hóa đỉnh mà đi. Cái kia vạn hóa đỉnh phá tan cấm chế, để vào nước biếc, vẫn như cũ tại không trung xoay chuyển cấp tốc. Đang đắc ý ở giữa, một đạo ngân câu vút không mà đến, ôm lấy đỉnh lô lỗ tai, cấp tốc quấn chặt. Chợt, vạn hóa đỉnh truyền đến một cỗ cự lực, lại lôi kéo Hứa Dịch hướng cái kia dâng trào nước biếc môn bên trong bay đi. Lập tức, một đạo cười khằng khặc quái dị truyền vào tâm đến. Tiểu tử, ngươi nếu là không sợ chết, liền cùng lão phu tới đi. Thanh âm đúng là từ vạn hóa đỉnh bên trong truyền ra. Nguyên lai, cái này vạn hóa đỉnh chính là một phương bảo đỉnh, không chỉ có là luyện đan luyện khí hàng cao cấp, hơn nữa còn tự mang không gian thuộc tính, có thể lớn có thể nhỏ. Cơ duyên xảo hợp, đạo nhân được lấy được vạn hóa đỉnh, xem như chân bảo. Tự diệt sinh cơ, lấy sinh hóa chi pháp, bế quan không ra tại âm trì. Một sợi âm hồn liền giấu tại lô đỉnh bên trong. 200 năm quang ảnh, đỉnh lô bị âm khí nhuộm dần, lại bị đạo nhân tế luyện thành một chỗ tổ linh chi địa. Vừa mới, đạo nhân bị Hứa Dịch một gậy đánh tan 10 năm tu hành, đau thấu tim gan, nhưng lại không được mà thoát. Càng chết là, cái kia đáng giận tiểu tặc còn đánh lên chính mình bảo đỉnh chủ ý. Mọi loại không làm sao. Đạo nhân chỉ cần đem âm hồn thoát ra ngoài thân thể, đầu nhập vạn hóa đỉnh bên trong, thao túng sớm tế luyện được quen thuộc như thân thể đỉnh lô, bay lên trên trời, mới dẫn ra đám người lực chú ý. Sát chiêu nháy mắt phát động, mở ra âm trì rót nước van, dẫn tới nước biếc rót ngược vào. Mà cái kia nước biếc quanh năm bị âm hà nhuộm dần, âm khí bức người, dính thì lạnh lẽo tận xương. Không có trong đó một thời ba khắc, liền phải sinh sinh chết cóng. Như thế độc kế quả nhiên lập tức dẫn tới toàn trường đại loạn. Ngay tại đạo nhân đầy cho rằng thành công lật bàn thời khắc, một đạo ngân câu câu lên vạn hóa đỉnh. Đạo nhân lúc này mới phát hiện, xuất thủ không ngờ là cái kia chọc người hận hèn hạ tiểu tử. Nói đến, Hứa Dịch cũng oán hận được không được. Hắn không thể so người bên ngoài, đôi mắt có thể xem âm hồn, nhất thời không tra, lại kêu lên người âm hồn thoát nhập lô đỉnh bên trong. Càng không có nghĩ tới đạo nhân tàn nhẫn như vậy. Đúng là liều mạng bỏ qua cố này được không dễ nhục thân, cũng muốn liều mạng một lần. Đạo nhân liều đến, Hứa Dịch tự cũng liều đến. Đối với cái này vạn hóa đỉnh, hắn tình thế bắt buộc. Dù là đạo nhân giờ phút này phóng ra ngoan thoại, muốn đem hắn kéo vào âm hà bên trong, Hứa Dịch cũng không chút nào dự định buông tay. Mắt thấy vạn hóa đỉnh kéo lấy Hứa Dịch, liền muốn bay vào cửa lớn. Đạo nhân âm hồn hú lên quái dị, cuối cùng từ đỉnh bên trong bay ra, ánh mắt oán độc nhìn chăm chú lên Hứa Dịch, kéo lấy nhục thân của mình thẳng tắp không có tiến cuồn cuộn nước biếc. Đạo nhân thật sự là cực hận, có thể không có cách nào, hắn dọa không được Hứa Dịch. Đã dọa không được, hắn cũng chỉ có thể lui ra ngoài. Nếu là cùng Hứa Dịch cùng nhau lâm vào, tiểu tặc kia có cây muốn mạng người cây gậy, hắn chính là tại trong lò giấu cho dù tốt, cũng không chịu được cây kia đáng rét cây gậy tại trong lò quấy hai lần. Trong lúc nhất thời, đạo nhân khóc không ra nước mắt. Không chỉ mất đi tế luyện 200 năm nhục thân, mà ngay cả duy nhất trọng bảo vạn hóa đỉnh cũng bị cái kia mặt dày mày dạn tiểu tặc cướp đi. Xảo trá 200 năm, kết quả là hai tay trống trơn. Nếu là âm hồn có nước mắt, đạo nhân sớm đã nước mắt rơi như mưa. Lại nói, mắt thấy Hứa Dịch thân ảnh liền muốn ngập tiến cuồn cuộn nước biếc bên trong, một đạo yểu điệu tuyết y lệ ảnh lăng không chém ra một kiếm, kiếm khí thẳng tắp bắn trúng Hứa Dịch lưng, lập tức lấy thẳng tiến không lùi chi thế, hộ tống Hứa Dịch cùng nhau nhảy vào cái kia xanh biếc màn bên trong. Tử Hàn đang trèo vách tường mà du Chu Thế Vinh, nhìn thấy một màn này, phát ra một đạo thê lương kêu to. Tiếng la chưa rơi, chẳng biết nơi nào phóng tới liên tiếp chỉ kiếm, không tránh kịp, bị liên tục bắn trúng. Kinh khí cường đại, lập tức đem hắn vọt xuống dưới, thẳng tắp chui vào cuồn cuộn nước xanh bên trong. Ta đã sớm nói, không báo thù này, thề không làm người, lẩm bẩm một câu. Tuấn lãng khuôn mặt quay đầu đi, ra sức thượng du. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 21 chương 204 tuyệt cảnh. Chu Thế Vinh thân thể vừa chui vào nước biếc bên trong, liền đã mất đi tri giác. Mắt thấy liền muốn triệt để đắm chìm nhập cái kia cuồn cuộn xanh biếc bên trong. Vèo một cái, một đạo lục quang từ hắn lông mày phong chỗ sâu chui vào. Lập tức, Chu Thế Vinh thân thể bỗng nhiên chứng mở, ngũ quan thật giống như bị thổi lên nổi bóng, lại như dưới làn da bị nhét vào một con chuột con. Một hồi lâu du tẩu, khuôn mặt cuối cùng an định lại. Không bao lâu, hắn lại cọ từ đáy nước đứng lên, giống như cá bơi thân thể, tựa vào vách tường. Hành hương bưng nhanh chóng bơi đi, tốc độ so sánh với lúc trước nhanh mấy lần không thôi. Vừa ngập nước vào bên trong, Hứa Dịch liền lạnh đến răng giam không được run lên. Trên sống lưng chịu một kích kiếm khí, may mà có thượng phẩm pháp y bảo hộ, ngược lại là không ngại. Chỉ là cái này thấu xương băng hàn để hắn mười phần không kiên nhẫn. Mặc kệ hắn làm sao tiềm vận kình lực, phồng lên khí huyết, đều không thể chống cự cái kia xuyên vào cốt tủy rét lạnh. Cũng may tinh thần của hắn cũng không có bị cái này thấu xương rét lạnh liên lụy quá lâu. Rất nhanh, hắn liền phát hiện thân thể của mình hướng phía dưới rơi xuống, tựa như đặt mình vào tại một đầu không đáy đường hành lang. Cao tốc hạ xuống, mang đến cực độ khủng hoảng. Cũng may trải qua sóng gió đã rất nhiều, Hứa Dịch vẫn chưa bối rối. Hạ xuống mười mấy hơi thở, hắn cuối cùng duy trì được thân thể cân bằng, gọi ra thiết tinh, bỗng nhiên huyễn hóa thành một cây vừa nhỏ vừa dài côn sắt, hoành ngăn ở đường hành lang hai vách tường ở giữa. Hứa Dịch bàn tay lớn chính cầm tại côn sắt ở giữa, to lớn ma sát lực lượng nháy mắt sinh ra. Mà cái này thiết tinh thần diệu, theo Hứa Dịch kình lực huyễn hóa, cho dù đường hành lang bất quy tắc, luôn có thể vừa lúc chống đỡ. Mà cái này thiết tinh dù không sắc bén, lại vô cùng cứng cỏi, to lớn ma sát phía dưới, mà ngay cả vỏ cũng không có ma sát rơi một khối. Như thế, lại qua mấy hơi thở, hạ xuống chi thế, cuối cùng có ngừng chi thế, Hứa Dịch chính âm thầm thư một hơi. Một vật bỗng nhiên rơi xuống, thẳng tắp nện ở hắn trên sống lưng, dù hắn thân mang trung phẩm pháp y, cũng bị cái này nặng nề một đập, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tới. Trên tay trượt đi, thiết tinh khép về, phù phù một chút, nện thẳng tắp đập xuống đất, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, không nói tiếng nào ra. Vật kia kiện đi theo lại nện xuống đến, đúng lúc nện ở trên lưng hắn, lại nện đến hắn phun một ngụm máu. Đem vật kia kiện nhấc xuống thân đến, chạm tay sờ đến một đoàn trơn nhẵn, nhìn lại sợ nhảy lên, đúng là tuyết tử hàn. Nguyên lai Hứa Dịch vì truy vạn hóa đỉnh, bị đạo nhân kéo tiến rót miệng, mắt thấy liền muốn rơi xuống, tuyết tử hàn còn không cam tâm, vô ý thức đánh ra một đạo kiếm khí, không những không thể ngăn cản Hứa Dịch hạ xuống, ngược lại ra tốc Hứa Dịch hạ xuống. Hứa Dịch cái này một rơi xuống, nàng liền mãnh nhào tới, không chút nào qua thiên sơn phái đám người khàn cả giọng la lên, thẳng tắp rơi xuống tới. Lục thủy băng hàn không phải chỉ lạnh thân, mà lại đông lạnh hồn, cũng chỉ có linh hồn mạnh như Hứa Dịch mới có thể cứng rắn ở đây nước biếc bên trong bảo trì linh đài thanh minh. Tuyết tử hàn mặc dù tu vi hơn xa Hứa Dịch, làm sao linh hồn cường độ không đủ, mới vào nước đến liền là hôn mê, thẳng tắp từ trên đỉnh rơi xuống tới. Trùng hợp Hứa Dịch chính giữa không trung, đem hết toàn lực giảm tốc, một trước một sau hạ xuống hai người, liền giữa không trung trùng điệp. Hứa Dịch xứng sờ, sinh sinh bị nện được đã mất đi cân bằng, thẳng tắp rơi xuống. Chịu cái này một giảm sóc, tuyết tử hàn thân thể lại không trung rõ ràng trì trệ. Đợi đến Hứa Dịch rơi xuống đất, lần nữa rơi xuống tới, lại nện trên người Hứa Dịch. Hứa Dịch may mắn tựa hồ bị đã dùng hết, nếu không phải người khoác thượng phẩm pháp y, chịu như thế hai kích, cho dù đoán thể đỉnh phong tu vi, nói không chừng cũng bị nện đến một mệnh u hô. Đợi phát hiện kẻ cầm đầu là tuyết tử hàn, Hứa Dịch tức giận vô cùng, thật muốn rút ra khốc tang bổng cho này xui xẻo bà nương đến lên một chút. Lại cứ nhìn qua cái này tấm xinh đẹp đến khiến người hít thở không thông khuôn mặt, có chút không xuống tay được. Do dự dần dần hóa thành dãy rua, lập tức trong đầu hai cái tiểu nhân bắt đầu đánh nhau. Giết đi, giữ lại cũng là tai họa, giết không được. Lão tử không phải sát nhân cuồng nói nhảm. Giết Liễu Phong Trục, thủy trung kính lúc, sao không gặp tiểu tử ngươi nương tay kia là hai lão tặc khắp nơi muốn đẩy lão tử tử địa. Không giết bọn hắn, lão tử liền phải chết rào biện. Nếu là người trước mắt này đổi lại Quân Vô Hối, tiểu tử ngươi sẽ còn do dự tốt chát chát. Cứ việc nói thẳng lão tử chính là háo sắc, làm gì đi, ai biết nơi này là nơi quái dược gì. Lưu cách nữ nhân nói chuyện tổng tựa như một người khô chịu, huống chi vẫn là mỹ nữ. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch không khỏi thẹn thùng. Mặc kệ hắn làm sao ở trong lòng giải thích, cũng phải thừa nhận hạ không được giết tay. Còn là bởi vì cái này Tuyết Tử Hàn quá đẹp, mỹ đến hắn không muốn để này nhân gian phong cảnh tang tại trong tay mình. Ngẫm lại, hắn lại có chút thất vọng, hận không thể nhổ chính mình một miệng. Liền sắc đẹp cái này quan đều không bước qua được, tính mẹ nó cái gì anh hùng hảo hán. Lão tử khi nào muốn làm anh hùng hảo hán. Hai đời tổng lại cũng vẫn là ẩm thực nam nữ, vẫn là mẹ hắn người nhát gan ẩm thực nam nữ. Hứa Dịch rất ảo não, kiếp trước kiếp này dựng nên giá trị quan đều để hắn không có cách nào đối trước mắt tuyệt sắc làm ra thứ gì. Giấy rua hồi lâu, Hứa Dịch chợt phát hiện tiếp tục như thế không phải biện pháp. Nửa ngày cái gì cũng không làm, chỉ toàn chú ý lấy đối với lên trước mắt cái này khuyên thành người ngọc, chơi tâm lý vùng vẫy. Hung hăng cắn răng một cái, đem cái kia phược sao võng từ trên thân đạo nhân gỡ xuống, che đẩy đến Tuyết Tử Hàn trên thân, cẩn thận trói gấp. Lại là mỹ nhân, cũng không có mạng nhỏ trọng yếu. Tranh phong hồi lâu, Hứa Dịch rõ ràng nữ nhân này bản lĩnh, thật sự là nửa điểm không dám xem thường. Đem Tuyết Tử Hàn ném vào cạnh góc tường, Hứa Dịch lại đánh giá đến trên đất thi thể tới. Thoảng qua suy tư, Hứa Dịch ý niệm khẽ động, liền đem cái này thi thể thu vào tu di hoàn bên trong. Đạo nhân âm hồn sớm đã thoát thể. Trước mắt thi thể, nói xuyên qua chính là một bộ cương thi, một bộ gần như kim cương bất hoại cương thi. Hứa Dịch không biết cái đồ chơi này có ít lời gì, nhưng liền hướng về phía kim cương bất hoại bốn chữ liền có cất giữ giá trị. Sắp xếp gọn đạo nhân thi thể, Hứa Dịch đứng dậy. Trong phòng một vùng tăm tối, lại không cản được hắn ánh mắt, đưa mắt nhìn lại, nhưng thấy thân ở một phương to lớn trong thạch thất. Thạch thất chính là hình vuông, rõ ràng có người công điêu khắc vết tích. Phía tây vách tường chính giữa còn bày hai bộ bàn đá ghế đá. Càng rủ gì chính là vách đá chính đông có một cánh cửa hình, có lẽ là thâm niên lâu ngày, đại môn khe hở cơ hồ muốn lấp đầy. Nếu không xem kỹ, thật đúng là không thể phát hiện. Hứa Dịch trong lòng hoan hỉ, nhanh chân đi đến cạnh cửa, cúi lưng cung mã, khí vận đan điền, hai tay bỗng nhiên đẩy ra, đánh cho một tiếng vang thật lớn. Phi hỏa lưu tinh giống nhau nắm đấm đụng trên cửa đá. Một màn rụt gì phát sinh, cửa đá liền chấn cũng không có chấn một chút, khe cửa ở giữa cho bụi đều không lọt, thậm chí liền vốn nên có tiếng vang cũng đoạn tuyệt. Cánh cửa đá này liền tựa như một cái thôn phệ lực lượng quái vật. Hứa Dịch lông mày đè ép xuống, trong lòng biết cái này cửa đá tất có gì đó quái lạ, tự nhiên sẽ không ngốc đến mức toàn cơ bắp cùng chết. Đổi cái vị trí, đối với dưới thạch bích lên lực tới, nào có thể đoán được kết quả cuối cùng như huyền kích cửa đá. Như là đổi 7-8 cái vị trí đều là như vậy, Hứa Dịch một trái tim dần dần trầm xuống. Vòng quanh gần 2 mẫu ruộng vuông thạch thất, đi hơn 10 vòng, đúng là một chút đầu mối cũng không nhìn ra. Chìm xuống tâm, dần dần nóng nảy.